Chương 1646 và lại trong cái nhìn của bổn hậu, nếu trụ hư tử kia thật sự coi trọng trụ Thanh Trần như vậy, sau khi trụ Thanh Trần chết đi, khả năng lớn hơn nữa ngược lại không phải là cường công Bắc Thần Vực. Bởi vì trụ Thanh Trần chết đi, không chỉ khiến hắn tức giận, khiến hắn điên cuồng, còn khiến hắn ngượng ngùng. Người đã chết, cuối cùng hắn có thể làm đó là cố hết sức bảo toàn danh tiết, tuyệt đối không thể để chuyện trụ Thanh Trần biến thành ma nhân bị người đời biết được. Giận dữ cường công có thể chút căm phẫn nhất thời, nhưng cũng sẽ tạo thành tổn thương cho trụ thiên, đồng thời rất có thể sẽ bại lộ bí mật trụ Thanh Trần đã là ma nhân, bại lộ sự thật cấm kỵ hắn đã chủ động giao dịch với bổn hậu, cùng với rất nhiều hậu quả không cách nào đoán trước được. Mà ẩn giấu không phát, mặc dù lửa giận đốt tâm, nhưng lại có thể bảo vệ danh tiết cuối cùng cho trụ Thanh Trần, hơn nữa sẽ không tạo thành hậu quả gì trước đó. Chỉ Vũ Thập lại đến gần Thiên Diệp Ảnh Nhi thêm một phần, trụ thiên thần giới ghét bỏ bài xích hai chữ ma nhân này đến cỡ nào, trở thành ma nhân là sỉ nhục như thế nào, người nhất định còn sáng tỏ hơn bổn hậu. Cho nên, ngươi cảm thấy hắn sẽ càng có khuynh hướng kiểu nào? Không đợi Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp lại, Chỉ Vũ Thập lại đột nhiên nói, à đúng rồi, bổn hậu giúp ngươi cẩn thận nhớ lại một chuyện trước. Trụ hư tử, tuổi tác, lịch duyệt, thời gian phong đế của hắn đều hơn xa Thiên Diệp Phạm Thiên. Và lại thời gian hắn làm đế vẫn luôn là, thần đế có thể nói có danh vọng cao nhất, được người kính trọng nhất ở Đông Thần Vực không, ở cả ba phương thần vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi, một người như vậy, khả năng giận dữ không khống chế được, rốt cuộc có bao lớn. Hai tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi luôn luôn gắt gao siết chặt, tuy rằng trong lòng nàng đầy giận, nhưng vẫn không phải người dễ dàng mất đi lý trí. Mà lời Chỉ Vũ Thập nói lại khiến cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phản bác được. Khi nàng thuật lại với Vân Triệt, từng nói tính chất đặc thù của trụ Thanh Trần đối với trụ hư tử, khả năng trụ hư tử sẽ mất khống chế chừng 6 thành, mà nàng sẽ nghĩ cách biến nó thành 10 thành, thời gian cũng đủ. Nhưng giờ phút này nghe Chỉ Vũ Thập nói, mặc dù nàng không muốn tán thành như vậy, nhưng đột nhiên cảm giác được, khả năng có lẽ thật sự chỉ thừa lại chừng 1 thành, thậm chí còn thấp hơn. Nàng biết rõ quan hệ giữa trụ hư tử và chính thê của hắn, cho nên vô cùng xác định trụ Thanh Trần là uy hiếp lớn nhất, cũng có thể là duy nhất của trụ hư tử. Nhưng có một điểm quan trọng hơn đó chính là danh tiết của trụ Thanh Trần sau khi chết. Mà Chỉ Vũ Thập lại chỉ nghe nàng miêu tả một lần đơn giản, nửa ngày ngắn ngủi đã trực tiếp phá bỏ lỗ hổng mà nàng thủy chung quên mất này. Nữ nhân này, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, nếu như thế, vì sao ngươi lại cố gắng công khai chuyện Vân Triệt ở đây như vậy, lại còn chủ động để Đông Thần Vực biết được? Chỉ Vũ Thập nói, đương nhiên mượn đề cập của ngươi, dẫn hắn mang theo trụ Thanh Trần tới gặp bổn hậu. Hiện giờ, đương nhiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi không lập tức phát tác, nàng suy nghĩ ngắn ngủi, trầm giọng nói, đừng nói hợp nhất ba vương giới, chúng ta hiện giờ ngay cả bước đầu tiên đều chưa bước ra, lúc này chọc giận trụ thiên sẽ tương đương với lãng phí vô ích một cơ hội có hiệu lực có khả năng nhất. Và lại lỡ như hắn nổi giận không khống chế được, cường công Bắc Vực như vậy, chúng ta kể cả gót chân đều không đứng vững, dựa thế phản công chẳng phải chỉ là chê cười cực lớn. Chỉ Vũ Thập mỉm cười nhàn nhạt, hắn sẽ không, cho dù có, cũng không ngại. Mảnh đất hắc ám này dễ dàng tấn công vào như vậy, sao sẽ sống tạm bợ đến hôm nay? Vậy ngươi làm như thế, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi cấp tốc suy nghĩ nhiều khả năng, nhưng đều không thể thuyết phục. Vô cùng đơn giản. Chỉ cần hắn tới đã đủ rồi. Đây là câu trả lời của Chỉ Vũ Thập. Vân Triệt luôn luôn yên lặng nghe Chỉ Vũ Thập nói mở miệng, có ý tứ gì? Có câu tục ngữ rất thú vị, tin tưởng các ngươi nhất định từng nghe thấy rồi. Chân mày của Chỉ Vũ Thập giống như hơi cong lên, trên môi khẽ thở khí, bùn đất ở trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Hồn La Thiên kéo dài yên lặng hồi lâu. Khi Thiên Diệp Ảnh Nhi lại ngước mắt lên, cuối cùng đã sáng tỏ ý tứ của Chỉ Vũ Thập. Nàng cười nhẹ một tiếng, bàn về đê tiện vô sỉ, so sánh với ngươi, ta quả nhiên còn kém xa lắm. Câu nói này giống như châm biếm giống như than thở. Chỉ Vũ Thập vẫn nở nụ cười như trước, ma âm êm tai, dựa vào cơ hội người khác đưa đến và tự mình tạo ra, bị động và chủ động, bổn hậu vẫn thích chủ động hơn một chút. Dù sao chủ động nắm, trong tay với bị động thừa nhận chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, Vân Thiên Ảnh, ngươi cảm thấy như thế nào? Khóe mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi giật giật. Cố gắng rời ánh mắt đi, nhưng toàn thân không tự chủ tê dại một phần. Ý cười thu liễm, Chỉ Vũ Thập xoay người sang chỗ khác, nói một câu nói có ý tứ hàm xúc không rõ, thủ. Đoạn nhỏ ác liệt này, bổn hậu luôn luôn khinh thường. Nhưng nếu kia là trụ hư tử vậy lại là chuyện khác. Câu nói sau cùng mơ hồ mang theo một luồng sát khí ẩn sâu. Vân Triệt, chuyện này, ngươi sẽ phối hợp, đúng không? Chỉ Vũ Thập nói. Không cần Vân Triệt trả lời, nàng đã biết được đáp án. Bởi vì chuyện này, Vân Triệt còn không thể chờ đợi được hơn bất cứ kẻ nào. Thời gian. Vân Triệt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi không phản đối. Chỉ Vũ Thập mỉm cười, nói, do mức độ bế tắc lẫn nhau giữa Bắc Thần Vực với Đông Thần Vực, lâu thì một tháng trụ hư tử sẽ nhận được tin tức ngươi rơi vào trong tay bổn hậu, thuận tiện còn có thể bao gồm chút tin tức vụn vặt ngươi từng liên tiếp chọc giận bổn hậu. Khi đó hắn chắc chắn sẽ truyền âm định ngày hẹn. Về phần định thời gian ngày hẹn, không thể quá dài cũng không thể quá ngắn. Quá dài, sẽ dần dần mai một nhẫn nại, và lại đêm dài tự nhiên lắm mộng. Quá ngắn nếu như bổn hậu không nhân dịp này giao giá trên trời, từng bước ép sát, ngược lại sẽ khiến hắn sinh nghi. Trăm ngày sau, được chứ? Ánh mắt của nàng đảo qua Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại ngoài ý muốn phát hiện, lúc mình nói ra thời gian này, khí tức hai người đều xuất hiện dị động không nên có. Nàng híp mắt, hả? Hay là thời gian này không hợp với ý tứ của các ngươi? Vân Triệt mở miệng, vẻ mặt và âm điệu không hề có dị trạng, không, thời gian này rất tốt. Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi yên lặng liếc nhìn Vân Triệt, nuốt lời nói sắp ra khỏi miệng về. Lúc này, một cơn gió mát thổi tới, một nữ tử toàn thân lơ lửng lên thải mang bồng bềnh bay xuống, chính là ma nữ thứ bảy Họa Cẩm. Theo nàng đến, chín ma nữ kiếp hồn đã tề tự ở trước mặt Vân Triệt với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Họa Cẩm vái nói, thưa chủ nhân, tẩm điện của Vân công tử đã chuẩn bị xong. Chỉ Vũ Thập đáp nhẹ một tiếng, mặt nhìn Vân Triệt, thản nhiên cười nhẹ, Vân Triệt, trôi giạt vài năm, đã nghỉ chân ở đây, vậy cho phép bản thân nghỉ ngơi hồi phục một ngày đi. Bắt đầu từ ngày mai, cho dù muốn thoải mái một khắc đều khó khăn. Thiền Y, ngươi mang Vân Triệt và Vân Thiên Ảnh đi tẩm điện của bọn họ. Hôm nay hầu ở ngoài điện, nếu bọn họ muốn du ngoạn thánh vực, sẽ do ngươi dẫn dắt. Dạ, Thiền Y lĩnh mệnh, lấy thân phận ma nữ làm chuyện hầu hạ, trong lòng nàng lại không có nhiều bài xích. Dù sao, Vân Triệt ban ơn cho nàng, thật sự không gì báo đáp. Vân Triệt gật đầu rất nhẹ. Chỉ Vũ Thập khẽ chuyển ma thân, ánh mắt dừng lại trên từng người chín ma nữ, Kiếp Tâm, Kiếp Linh, Dạ Ly, Yêu Điệp, Thanh Huỳnh, Lam Đình, Họa Cẩm, Ngọc Vũ, Thiền Y. Nàng gọi tên chín ma nữ, trong giọng nói mang theo một phần ôn hòa thuộc riêng. Bổn hậu đã từng lần lượt mô tả tâm nguyện hướng tới với các ngươi, từng cho rằng chỉ có thể là hy vọng xa vời vĩnh hằng. Nhưng mà một ngày này đột nhiên đã tới, bắt đầu từ hôm nay. Tương lai như thế nào, bổn hậu không cách nào đoán trước được, càng không cách nào cam đoan được điều gì. Thậm chí có thể ngay cả sinh tử của các ngươi đều không thể che chở được, như thế. Kiếp Tâm nói, chủ nhân, không cần phải nói. Tính mạng của chủ nhân, nguyện vọng của chủ nhân, đó là lý do chúng nô tì tồn tại. Tám ma nữ khác không mở miệng, nhưng ánh mắt của các nàng đã nói lên lời nói giống nhau. Chỉ Vũ Thập mỉm cười gật đầu, thật sự, giữa nàng với các nàng vốn không cần lời nói dư thừa, tốt. Các ngươi đi đi. Các ma nữ rời đi, bắt đầu từ hôm nay, quỹ tích vận mệnh của các nàng, còn có thế giới sắp đối mặt đều sẽ long trời lở đất. Bởi vì Vân Triệt đến. Vân công tử, mời. Thiền Y đi đến bên cạnh người Vân Triệt, tư thái thoáng mang một phần cung kính. Hồi tưởng lại gặp mặt năm đó ở Trung Khư giới, trong lòng cảm khái thổn thức vô tận. Vân Triệt liếc nhìn Chỉ Vũ Thập, nhưng không nói gì, nâng bước rời thân, sau đó đi theo Nam Hoàng Thiền Y trực tiếp rớt xuống Hồn La Thiên. Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên cạnh Vân Triệt lại trong lúc Vân Triệt rơi xuống đột nhiên dừng người lại, hơi xoay người, lạnh lùng nói với Chỉ Vũ Thập, Chỉ Vũ Thập, ngươi thật biết chọn thời gian. Thời gian như vậy, rốt cuộc có vấn đề gì? Chỉ Vũ Thập hỏi. Trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi lóe lên một chút phức tạp, hừ nhẹ một tiếng nói, trăm ngày sau kia là sinh nhật 18 tuổi của nữ nhi hắn. Chỉ Vũ Thập hơi sửng sốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi quay lưng về phía Chỉ Vũ Thập, giọng điệu nguội lạnh, mặt khác, có câu ngươi nhớ rõ ràng cho ta. Ta thừa nhận, ở phương diện nào đó ta không bằng ngươi. Hả? Chỉ Vũ Thập nhướng đôi mày lên, tỏ vẻ rất hứng thú. Nhưng đó là vì ta trẻ tuổi hơn ngươi. Nếu ta ở độ tuổi này của ngươi, chỉ biết giỏi hơn ngươi rất xa. Chỉ Vũ Thập cười nhẹ một tiếng, mềm giọng nói, chênh lệch giữa ngươi với ta đâu chỉ dừng lại ở tuổi tác. Hai hàng chân mày của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi trầm xuống. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, Phạm Đế thần nữ, ở Bắc thần vực cũng không phải không có ai không biết tên. Phạm Đế thần nữ trong truyền thuyết thiên phú siêu phàm, và lại mọi việc thuận lợi, không có thứ ngươi không lấy được, không có, người ngươi không ám toán được. Chính là tất cả càng nhiều rốt cuộc, bởi vì ngươi có tâm cơ thủ đoạn cao siêu ngoan tuyệt hay là sau lưng ngươi là Phạm Đế, thần giới không ai dám xúc phạm đây. Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời lại một cách mỉa mai, vậy còn ngươi? Bắc vực ma hậu Chỉ Vũ Thập, từ giới vương trung vị đến giới vương thượng vị, rồi đến thần đế, dựa vào từng nam nhân thượng vị, cao minh cỡ nào? Chỉ Vũ Thập cười to một tiếng, nhưng ý tứ xúc tích, trong tiếng cười lại không một ai trên thế gian lý giải được nửa phần. Nàng ngước mắt nhìn trời, thoải mái nói, ha ha, nam tử thế gian này thân ở địa vị cao, trong mắt bọn họ nữ nhân vĩnh viễn đều chỉ là phụ thuộc vào nam nhân. Vậy còn nữ tử vì sao không thể lấy nam nhân làm phụ thuộc, làm công cụ đây? Thiên Diệp Ảnh Nhi, bổn hậu từ một phàm nữ, dùng chân của mình, từng bước một dẫm lên những nam nhân làm đá đặt chân do bổn hậu tự tay trải ra. hoặc là tông môn của bọn họ, hoặc là tính mạng của bọn họ, hoặc là gia tộc của bọn họ, hoặc là vương giới của bọn họ. Cho đến khi thế gian này không còn nam tử nào dám nhìn xuống bổn hậu nửa phần. Còn ngươi sinh ra đã đứng ở điểm tối cao có được tất cả, dường như là người không có tư cách coi thường bổn hậu nhất trên đời này. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng khựng tại chỗ, hồi lâu không tiếng động. Giọng điệu của Trì Vũ Thập lại thay đổi, ý cười mang theo vài phần trêu tức ẩn hàm. Cảm xúc mà nàng phóng thích ra giống như vĩnh viễn tùy ý thay đổi, ai cũng không cách nào nhìn trộm và đoán trước được. Nhưng mà, ngươi ngược lại không cần có địch ý lớn như vậy với bổn hậu, cũng không nhất định phải nảy sinh cảm giác nguy cơ lớn như vậy. Dù sao, những năm hắn u tối này, đều là ngươi làm bạn ở bên cạnh người hắn. Một điểm này, ai cũng không thay đổi được, không thay thế được. Trái lại, chính là như thế. Có ý tứ gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi quay phát đầu lại. Trì Vũ Thập nhàn nhạt mà cười, dưới chân đã dẫm đến bên rìa hồn La Thiên, hỏi rất hay. Vấn đề do ngươi hỏi ra, cũng chỉ có ngươi mới có thể đưa ra đáp án chuẩn xác nhất, bổn hậu chẳng qua nói bậy nói bạ mà thôi. Một tiếng cười duyên mị hoặc tận xương, bóng dáng của Trì Vũ Thập đã rời đi xa xa, chỉ còn lại Thiên Diệp Ảnh Nhi một mình đứng trên hồn La Thiên, hồi lâu không rời đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đông Thần Vực, Trụ Thiên Thần Giới, đáy Trụ Thiên Tháp. Nơi này hoàn toàn âm u, chỉ có vài viên huyền ngọc phóng thích ra quang mang ảm đạm. Không chỉ ánh sáng, tất cả nơi này đều ngăn cách với bên ngoài, kể cả âm thanh thậm chí khí tức. Cho dù nơi này là trọng địa trong trọng địa của Trụ Thiên Thần Giới, nếu như không được chính miệng Trụ Thiên Thần Đế cho phép, bất cứ kẻ nào đều không được bước vào. Nhưng vẫn trải rộng ra từng tầng kết giới. Trung tâm không gian âm u, Trụ Thanh Trần tĩnh tọa ở đó. Đây là ngày thứ 229 hắn ở nơi này. Hắn nhớ được vô cùng rõ ràng, bởi vì mỗi một ngày ở trong này, đều còn dài hơn ngàn năm cuộc đời đã qua của hắn. Trước kia bế quan mấy năm đều là tĩnh tâm mà qua. Mà mấy tháng ngắn ngủi lại khiến cho hắn có cảm giác thời gian trôi đi chính là, đáng sợ như thế. Cạch! Một âm thanh vang lên, đại môn khép chặt hồi lâu được cẩn thận mà thong thả đẩy ra, một chút động tĩnh ban đầu kia lập tức bị trừ khử hoàn toàn. Theo cánh cửa mở ra, một luồng ánh sáng chiếu vào, không hề mãnh liệt nhưng vẫn khiến Trụ Thanh Trần theo bản năng giơ tay lên che trước mặt. Bị giam cầm ở nơi này, hắn rõ ràng nên khát vọng ánh sáng. Nhưng chút ánh sáng này lại làm cho hắn cảm thấy chói mắt. Bởi vì hiện giờ hắn là một ma nhân. Phụ vương. Trụ Thanh Trần đứng dậy, quy củ hành lễ. Trụ Hư Tử thong thả bước chân đi tới. Mấy tháng ngắn ngủi, hắn giống như lại già nua thêm một phần. Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa như gió. Thanh Trần, gần đây như thế nào? Trụ Thanh Trần nói. Thưa phụ vương, nửa tháng này hắc ám huyền khí cũng không có dấu hiệu náo động, trong lòng con cũng bình ổn rất nhiều. Trụ Hư Tử mỉm cười gật đầu, vậy thì tốt. Tình huống còn tốt hơn tưởng tượng rất nhiều, đây cũng nói rõ tổ tiên vẫn luôn đang âm thầm che chở. Cho nên con càng thêm tin tưởng vững chắc hắc ám, trên người nhất định có một ngày được tinh lọc. Một lần này, Trụ Thanh Trần lại không lên tiếng trả lời giống như trước kia mà đột nhiên nói, phụ vương, trong khoảng thời gian này con vẫn luôn luôn yên lặng suy nghĩ. Trong lòng thoáng nảy sinh một chút suy nghĩ có lẽ không nên có nên hỏi xin ý kiến phụ vương hay không. Ha ha, có gì cứ nói, cứ việc hỏi là được. Trụ Hư Tử nói, cảnh ngộ hiện giờ của Trụ Thanh Trần vốn do hắn. Dưới đau đớn và xấu hổ sâu sắc trong lòng, thái độ của hắn đối với Trụ Thanh Trần cũng ôn hòa hơn trước kia rất nhiều. Con muốn hỏi, lúc nói ra khỏi miệng, Trụ Thanh Trần vẫn lộ vẻ do dự, đối mặt với ánh mắt ôn hòa của phụ thân, hắn mới cuối cùng hỏi ra, hắc ám huyền lực. Thật sự tội không thể tha như vậy sao? Trụ Hư Tử nhíu mày, nhưng vẫn duy trì ôn hòa, cười nói, hả? Hắc ám huyền lực tượng trưng cho lực lượng tiêu cực, đương thời nếu không có hắc ám huyền lực cũng sẽ không có lực lượng của tội ác. Nhất là chúng ta làm người kế thừa lực lượng của thần lưu lại, bài trừ hắc ám huyền lực trên thế gian là một sứ mệnh không cần nói ra, nhưng lại nhiều thế hệ tuân theo. Sao con lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Khi Trụ Thanh Trần mới tu huyền đã được nghe Trụ Hư Tử nói những lời này, nghe rất nhiều người nói tới không biết bao nhiêu lần. Hắn chưa bao giờ chất vấn, bởi vì đó là nhận thức cơ bản giống như nước với lửa không thể hòa hợp. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của phụ thân, hắn nói ra nghi hoặc chân thực nhất của bản thân, mà nhân thân mang hắc ám huyền lực đều sẽ bị hắc ám huyền lực phai mờ nhân tính, trở nên hung tàn khát máu tàn bạo, vì ích lợi của bản thân mà không tiếc tội ác gì. Hắc ám huyền lực là dị đoan của thế gian, thân là huyền giả thần giới, cho dù gặp được ma nhân, ma thú, ma linh đều dốc toàn lực diệt trừ. Cho nên sau khi biến thành ma nhân, con vẫn luôn luôn sợ hãi bản thân biến thành một quái vật dần dần mất hết tính người, không còn lương tri. Trụ Hư Tử, hắn nâng hai tay mình lên, trong lúc huyền lực vận chuyển, lòng bàn tay chậm rãi hiện lên một tầng hắc khí, 10 ngón tay của hắn không run rẩy, đôi mắt và giọng nói bình tĩnh như trước, đã hơn 7 tháng, tần suất hắc ám huyền lực bạo động càng ngày càng thấp, Cơ thể của con đã hoàn toàn thích ứng với sự hiện hữu của nó. So với lúc ban đầu, con hiện giờ càng xem như là một ma nhân chân chính. Hắn chậm rãi nhắm mắt, nhưng mà vì sao con lại không cảm thấy bản thân biến thành dã thú như vậy? Lý trí của con, cảm giác tội ác của con vẫn tồn tại. Chuyện trước kia không muốn làm, không thể làm, hiện giờ vẫn không muốn làm, không thể làm. Chỉ có thể cảm thấy rõ ràng được biến hóa tiêu cực đó là khi hắc ám, huyền lực bạo động, cảm xúc cũng nóng nảy theo đó. Hai tay hắn lại nâng lên vài phần, hắc ám huyền khí trên ngón tay càng thêm nồng liệt. Phụ vương, có phải hắc ám huyền lực cũng không đáng sợ như vậy không? Cho tới nay nhận thức của chúng ta về hắc ám huyền lực, về ma nhân có phải từ vừa mới bắt đầu đã sai rồi không? Đủ rồi. Một tiếng mắng mỏ giận dữ xua tan tất cả ôn hòa trên mặt trụ hư tử, làm thần đế nắm chắc chính đạo nhất trên đời. Lấy diệt hết hắc ám với tội ác là sứ mệnh suốt đời, hắn không thể tin, không cách nào tiếp nhận được lời nói như vậy, nhưng lại từ trong miệng con của mình, từ kẻ kế thừa trụ thiên đích thân mình lựa chọn nói ra. Kia đâu chỉ là đại nghịch bất đạo. Trụ hư tử cực hiếm tức giận dựng thẳng chân mày lên, định vung một bạt tay ra. Nhưng ánh mắt đụng chạm đến hắc khí trong tay trụ thanh trần, đôi mắt hắn run lên, cứng rắn áp chế tức giận dâng lên, bàn tay chìa ra, trừ khử trong chớp mắt khí tức hắc ám mà trụ thanh trần phóng thích ra. Thần sắc trụ hư tử cố gắng giữ vững bình thản, nhưng giọng nói lại hơi run run. Thanh Trần, vì sao con có thể nói ra được lời như vậy? Hắc ám là dị đoan không cho phép tồn tại trên thế gian, đây là chuyện theo lẽ thường, là dạy bảo của tổ tông, là phương hướng của thiên đạo. Đối mặt với trụ hư tử trách cứ, trụ Thanh Trần trong ngày thường kính cẩn thuận theo lại đột nhiên lui về phía sau một bước, giọng điệu còn nặng hơn trước mấy phần. Nếu hắc ám thật sự là tội ác không thể tha, vậy tại sao? Kiếp thiên ma đế sẽ vì an nguy đương thời mà hy sinh bản thân, hy sinh toàn tộc. Vì sao thiên sát tinh thần nắm trong tay tà anh, vạn kiếp luân lại sẽ mạo hiểm phiêu lưu bị tiêu diệt, mà hiện thân phong tỏa vách tường hỗn độn? Vì sao vân triệt thân mang hắc ám, huyền lực lại sẽ vì cứu thế mà tự mình đối mặt với kiếp thiên ma đế? Im miệng, bốp, tay áo dài vung lên, một bạt tai rất nặng đánh bay trụ thanh trần ra xa xa. Trụ hư tử dựng đứng râu tóc, toàn thân phát run, thanh trần, con biết mình đang nói gì không? Con đã điên rồi. Con đã bắt đầu bị hắc ám huyền lực ăn mòn dần lên lý trí và bản tính. Thanh tỉnh lại cho ta. Trụ Thanh Trần bám vách tường, thong thả đứng dậy, hắn giơ tay lau khóe miệng, cúi thấp đầu, chậm rãi nói, khụ khụ khụ. Người không tỉnh táo chỉ biết điên cuồng như si, nói năng sằng bậy. Mà lời mới vừa rồi con nói, đều là phụ vương và con tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua. Còn không ngậm miệng. Dầm. Huyết dịch toàn thân trụ hư tử dồn lên đến đỉnh, huyền ngọc dưới chân nứt toác mảng lớn. Bột mịn bay tứ tung, trụ thanh trần tóc dài rối tung, kịch liệt thở dốc. Chậm rãi, hắn quỳ người xuống, đầu cúi thấp, con lỡ lời nói mạo phạm phụ vương thứ tội. Đối với trụ thanh trần mà nói, hơn 200 ngày tối tăm u ám này lại thành thời gian ngắn mà hắn tỉnh táo nhất. Thân mang hắc ám mới chính thức hiểu biết về hắc ám. Có lẽ đây mới là chỗ trả thù lần đầu tiên tàn nhẫn nhất của Vân Triệt, đối với trụ thiên. Không chỉ phá hủy thân thể kẻ kế thừa trụ thiên này, còn phá hủy luôn tín niệm mà hắn một mực tin tưởng vững chắc và cố thủ. Giọt máu chậm rãi rơi xuống theo khóe môi trụ thanh trần, mỗi một giọt đều đâm vào trên tâm hồn trụ hư tử, tất cả tức giận bị đau đớn thay thế. Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi tiến lên trước, ngón tay chỉ ra, huyền quang chợt hiện, đã làm nhạt đi vết đỏ trên mặt trụ thanh trần. Hắn chậm rãi nói, thanh trần, con yên tâm, ta đã tìm được biện pháp khôi phục cho con. Cho dù như thế nào, cho dù phải trả cái giá như thế nào, ta đều chắc chắn làm được. Đây là hứa hẹn của vi phụ đối với người con mình coi trọng nhất. Con tin tưởng phụ vương. Trụ Thanh Trần nhẹ nhàng đáp lại, nhưng mà đầu của hắn lại thủy chung cúi thấp xuống, không nâng lên. Trụ hư tử quay người rời đi, đi không tiếng động, nhưng hết sức trầm trọng. Đi ra khỏi từng tầng kết giới, trụ hư tử không rời khỏi trụ thiên tháp mà đi về phía tầng thấp nhất, cũng là nơi bí ẩn nhất của trụ thiên thần giới. Nơi đó là chỗ của trụ thiên châu. Chính là bước chân của hắn khi thì trầm trọng, khi lại mơ hồ. Dạy dỗ của tổ tông chí nguyện của trụ thiên. Theo đuổi cả đời đấu tranh nửa đời tại sao có thể là sai, tại sao có thể là sai? Hắn thì thào lẩm bẩm, hết lần này đến lần khác. Trong khoảng thời gian này, hắn liên tục đến tìm trụ Thiên Châu, hy vọng xa vời có thể nhớ lại một chút ký ức thượng cổ, tìm được phương pháp cứu vớt trụ Thanh Trần. Nhưng mỗi một lần lấy được câu trả lời đều là Vân Triệt, có thể cưỡng ép gây nên thì có khả năng giải trừ. Hơn nữa còn là khả năng duy nhất. Vừa định bước vào cấm vực chỗ trụ Thiên Châu, bên trong tâm hồn hắn đột nhiên có người truyền âm tới. Truyền âm này để cho bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, toàn thân chấn động, chợt xoay người, lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Rời khỏi trụ thiên tháp, Thái Vũ Tôn Giả đã ở trong chủ điện đợi hắn. Trụ hư tử rơi xuống trước người hắn, nặng giọng nói, Thái Vũ, ngươi nói là sự thật. Thiên chân vạn sắc. Thái Vũ Tôn giả chậm rãi gật đầu, lấy tôn vị của hắn, nếu không có 10 thành, cho dù chính là 9 thành 9 nắm chắc, cũng sẽ không thể nói ra 4 chữ thiên chân vạn sát. Có biết kỹ càng? Trụ hư tử nói. Thái Vũ Tôn giả lắc đầu, tình hình cụ thể khó biết. Vân Triệt thật sự đã rơi vào trong tay kiếp hồn ma hậu, Diêm Ma giới cũng từng bởi vì vậy mà đòi người từ chỗ ma hậu. Diêm Ma giới? Trụ hư tử khẽ nhíu mày. Thái Vũ Tôn giả nói, mặc dù Vân Triệt mang hắc ám huyền lực, nhưng đối với Bắc Thần Vực mà nói thì dù sao vẫn là người của Đông Thần Vực. Bọn họ vĩnh viễn căm thù Đông Thần Vực, sau khi bọn họ biết về Vân Triệt, tự nhiên cũng sẽ coi là dị đoan ngoại lai. Lại thêm với truyền thừa tà thần và thiên độc châu ở trên người hắn, cấp bậc vương giới ở Bắc Thần Vực cũng sẽ có khả năng nghe nói đến. Cho nên, một khi Vân Triệt bại lộ thân phận ở Bắc Thần Vực tuyệt đối không tốt hơn. Lúc trước hắn xuất hiện ở Thái Sơ Thần Cảnh chắc là vì bại lộ thân phận, vì thoát khỏi đuổi giết mà bị ép trốn vào Thái Sơ Thần Cảnh. Sau khi thương tổn trụ Thanh Trần, bại lộ hành tung lại bị ép bỏ chạy về Bắc Thần Vực. Trước khi hắn rơi vào trong tay ma hậu dường như đã đắc tội nàng rất nặng. Về phần Diêm Ma là vì hắn giết một nhân vật quan trọng. Như thế xem ra, cho dù thực lực của Vân Triệt thay đổi quỷ dị, nhưng ở Bắc Thần Vực cũng bốn bề thọ địch. Kết quả như thế, nghe được không hề khiến người ta ngoài ý muốn, cho dù là vì thân phận của Vân Triệt hay bí mật ở trên người hắn. Trụ hư tử thoáng suy nghĩ một lúc, nói, thời gian đại khái lúc nào? Chắc từ một tháng trước. Thái Vũ Tôn giả nói, sau đó nhíu nhíu mày, lúc trước ma hậu rõ ràng đáp ứng chuyện này, nhưng sau khi làm được lại suốt cả một tháng không hề có động tĩnh gì. Nói không chừng sau khi nàng bắt được Vân Triệt, vốn không có tính toán bắt hắn đến giao dịch. Nói cho cùng, sao nàng có thể buông tha được bí mật ở trên người Vân Triệt? Trụ hư tử chậm rãi lắc đầu, không, bí mật chung quy chính là bí mật, nhìn không thấy, sờ không tới. Nhưng nàng không cự tuyệt được lợi thế của ta. Huống chi ta đưa ra chỉ ép Vân Triệt giải trừ hắc ám ở trên người trụ Thanh Trần, hứa hẹn sẽ không hạ sát thủ đối với hắn, hay mang hắn về Đông Thần Vực nàng càng không có lý do cự tuyệt. Nàng chắc chắn ta sớm hay muộn gì cũng nhận được tin tức, chờ ta chủ động liên hệ với nàng. Thái Vũ Tôn giả than nhẹ một tiếng, hắn biết, cho dù rơi vào bị động triệt để, trụ hư tử cũng nhất định sẽ nhượng bộ. Trụ hư tử tỏ vẻ mỏi mệt, hậu của ma nhân, giả dối tham lam, ta càng vội vàng, nàng sẽ càng giao giá trên trời. Nhưng Thanh Trần lại không đợi được. Thần trí của hắn đã bắt đầu bị hắc ám ăn mòn, nhiều thêm một ngày đó là nhiều thêm một phần chuyện xấu, nếu như quá trễ sợ rằng sẽ có khả năng triệt để không thể cứu vãn được, hài. Nhưng cũng may nàng thật sự bắt được Vân Triệt. Thái Vũ Tôn giả nhìn trụ hư tử, nói, nhưng mà thoạt nhìn, chủ thượng cũng không quá mức lo lắng lần giao dịch này. Trụ hư tử nhìn về phía trước, chậm rãi nói, lợi thế kia, nàng không có khả năng cự tuyệt. Bất cứ kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Thái Vũ Tôn giả nhíu mày thật sâu, hỏi, chủ thượng, lợi thế mà ngài sử dụng rốt cuộc là gì? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột ngột thay đổi, kinh giọng nói, chẳng lẽ là... Trụ hư tử nhắm mắt, không nói gì. Vẻ kinh ngạc dừng ở trên mặt Thái Vũ Tôn giả, hồi lâu mới khó khăn thả lỏng. Hắn thở dài một tiếng, nói, chủ thượng vì trụ thiên, vì đương thời trả giá nửa đời, nên sống vì mình một lần. Trụ hư tử chậm rãi nói, sau chuyện này ta sẽ không còn là đế của trụ thiên. Cái giá này để bản thân Thanh Trần đến trả đi. Thái Vũ, cảm ơn lời nói vừa rồi của ngươi. Hắn nói từ đáy lòng. Mặc dù chính là một câu nói ngắn ngủi của Thái Vũ Tôn giả, nhưng có thể nói là an ủi tâm linh rất lớn đối với hắn. Thái Vũ Tôn giả mỉm cười lắc đầu, quan hệ huynh đệ giữa ta và ngươi, sao cần nhiều lời như vậy? Chính là ma hậu kia chẳng những vô cùng giả dối, hồn lực càng quỷ dị đáng sợ, năm đó đã có lĩnh giáo. Nhất định phải cẩn thận. Trụ hư tử nói, yên tâm, nếu không đủ chu toàn, sao ta sẽ bước chân vào khu vực Bắc Cảnh? Trước đó chuyện che giấu hành tung như thế nào là quan trọng nhất? Thái Vũ, xin nhớ ngươi. Chủ thượng yên tâm. Thu hồi kết giới cách âm, Thái Vũ rời đi. Trong ký ức của hắn, từ sau khi trụ hư tử phong đế, đây là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa tư tâm vì mình. Có lẽ cũng chỉ có trụ Thanh Trần có thể khiến cho hắn làm như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bắc Thần Vực, Kiếp Hồn Giới. Kiếp Hồn Thánh Vực, Vân Triệt hờ hững đứng đó, cánh tay chìa ra, lòng bàn tay hướng về phía một nam tử đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, tướng mạo tuấn mỹ gần như yêu quái. Chính là linh chủ của 27 hồn linh kiếp hồn giới, Thịnh Thế Nhan. Chung quanh mấy chục bóng dáng đang yên tĩnh đứng. Mà cho dù là ai nhìn thấy những người này đều sẽ kinh hãi đến không nói được gì. Ma hậu Trì Vũ Thập, 9 ma nữ, 27 hồn linh. Kể cả ma hậu, 37 người quan trọng nhất của kiếp hồn giới đều tụ tập ở đây, không có bất kỳ một ai vắng mặt. 27 hồn linh đều có khu vực quản lý, 9 ma nữ càng không thường xuyên ở trong giới. Tề tựu như thế, ở kiếp hồn giới ngàn năm cũng khó gặp được một lần.

nếu như Thiên Diệp Ảnh Nhi ở đây, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì trong tay trụ hư tử rõ ràng là Man Hoang Thần Tủy. Trong ghi chép lại ở Đông Thần Vực, Man Hoang Thần Tủy rõ ràng là thần vật đã tuyệt tích. Khi ngoài ý muốn lấy được Man Hoang Thần Tủy ở Bắc Thần Vực đã khiến cho Thiên Diệp Ảnh Nhi rất giật mình. Kể cả nàng đã từng là Phạm Đế Thần Nữ đều như thế, có thể nghĩ tới Đông Thần Vực, thậm chí ba phương thần vực đều tuyệt đối. Không ai biết trụ thiên thần giới thế mà lại tồn tại một khối Man Hoang Thần Tủy. Nhưng nói đi nói lại, có được thần vật như Man Hoang Thần Tủy này, trụ thiên thần giới nhất định sẽ che giấu đến mức tận cùng, tuyệt đối sẽ không lộ ra chút gì. Ánh mắt của Chỉ Vũ Thập như ngừng lại ở trên Tử Mang, hồi lâu đều không rời đi chút nào, dù có hắc vụ ngăn cách, nhưng vẫn có thể cảm giác được hưng phấn với tham lam biểu lộ đến gần như tràn ra. Quang mang tuyệt vời cỡ nào, kể cả hắc ám xinh đẹp nhất ở trước mặt nó cũng ảm đạm như vậy. Chỉ Vũ Thập thở dài, đôi mắt của nàng giống như đã tan ra với Tử Mang, không muốn cách xa. Đột nhiên, Tử Mang diệt hết, Man Hoang Thần Tủy đã biến mất trong tay trụ hư tử. Câu lòng người nhất đó là mồi nhừ gần trong gang tấc nhưng lại lúc ẩn lúc hiện. Trụ hư tử am hiểu sâu đạo lý này. 10 tháng trước, hắn sai hai đại thủ hộ Thái Ngần, trục Lưu Mang Hoàn Hư Đỉnh vào Thái Sơ Thần Cảnh lấy Thái Sơ Thần Quả. Vì cái gì? Chính là vì kết hợp với Man Hoang Thần Tủy giấu giếm nhiều năm lại chế thành một viên Man Hoang Thế Giới Đan. Hắn quả nhiên đã dồn hết tất cả cho trụ Thanh Trần. Thái Ngần và Trục Lưu không thể lấy được Thái Sơ Thần Quả, còn mạng nằm lại Thái Sơ Thần Cảnh, kể cả Hoàn Hư Đỉnh cũng đánh mất, theo lời Khư Uế Tôn Giả, đó là rơi vào trong tay Vân Triệt. Man Hoang Thần Tủy này cũng mất đi giá trị quan trọng nhất của nó, nhưng cũng là lợi thế tốt nhất cứu trụ Thanh Trần về. Trên đời này không có ai có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của Man Hoang Thần Tủy, tuyệt đối không có. Càng không nói đến đây, rất có thể là khối Man Hoang Thần Tủy cuối cùng của toàn bộ hỗn độn hiện giờ. Trụ hư tử nói, nếu không có được cam đoan của Chỉ Vũ Thập, hắn cũng không thể mạo hiểm phiêu lưu vĩ đại tự mình đến đây. Vân Triệt có thể xóa đi lực lượng hắc ám ở trên người con ta. Đây là ma hậu chính miệng đồng ý, hy vọng ma hậu không phải đang đùa bỡn lão hủ. Trụ thiên thần đế, lực lượng kiếp hồn của bổn hậu, năm đó ngươi đã tự mình lĩnh giáo rồi, lời này của ngươi cũng quá xem nhẹ bổn hậu. Chỉ Vũ Thập nói xong, bàn tay đột nhiên phủ xuống, dính lên trên đầu Vân Triệt, một luồng hắc khí khủng bố từ trên đỉnh đầu hắn lan tràn xuống dưới. Chỉ trong nháy mắt, Vân Triệt đang giãy giụa và rít lên hoàn toàn dừng lại. Bàn tay Chỉ Vũ Thập vừa chảo, cả người Vân Triệt đã bị túm lên. Hắn chậm rãi đứng thẳng, nhưng hai tay lại vô lực rủ xuống. Hắc khí trên đầu cấp tốc tiêu tán, nhưng đôi mắt của hắn lại không thấy trong mắt, càng không thấy một chút sắc thái. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt nói, Vân Triệt, nói cho bổn hậu, trên đời này ai là kẻ đáng chết nhất? Thân thể Vân Triệt cứng đờ, ánh mắt dại ra, môi mấp máy hé mở, trụ, thiên lão cẩu. Mặt trụ hư tử không thay đổi, nhưng năm ngón tay đã hơi khép lại. Trụ Thanh Trần trở thành ma nhân, là do ngươi xuống tay sao? Chỉ Vũ Thập hỏi lại. Đúng. Vân Triệt trả lời. Nếu do ngươi gieo hắc ám, vậy ngươi nhất định có biện pháp giải trừ đi, đúng không? Đúng. Một chữ không hề có tình cảm, khàn khàn tối nghĩa lại là đáp án mà nằm mộng trụ hư tử đều muốn lấy được. Ngược lại là trụ Thanh Trần ở bên người hắn nên là người kích động nhất, nhưng lại không hề có phản ứng quá lớn. Giống như còn chưa tỉnh táo lại theo một câu mê hoặc trong lòng của ma hậu. Bất an cuối cùng rốt cuộc xóa đi, trụ hư tử như buông bỏ được vạn quân, lỗ chân lông toàn thân đều run run một trận rất nhỏ. Toàn thân Vân Triệt, thậm chí trong mắt đều phóng thích ra khí tức linh hồn thuộc về Chỉ Vũ Thập, không hề nghi ngờ, hắn đang hoàn chỉnh ở dưới cấp hồn của Chỉ Vũ Thập. Dưới tình huống này, hắn nói lời gì đều khó có khả năng là giả dối. Lực lượng kiếp hồn của Chỉ Vũ Thập, vạn năm trước hắn và Thiên Diệp Phạm Thiên đều đã tự mình lĩnh giáo. Hai chữ đáng sợ đều không đủ để hình dung. Vân Triệt có long hồn cường đại, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Nhưng năm đó vẫn ngã vào dưới phạm hồn cầu tử ấn của Thiên Diệp Ảnh Nhi, may nhờ gặp được thần hy mới, giải trừ được. Mà Thiên Diệp Phạm Thiên đã chính miệng nói, hồn lực của Chỉ Vũ Thập còn ở trên hắn xa, hơn nữa lộ ra vẻ quỷ dị không cách nào lý giải được. Vạn năm trước, kể cả nhân vật như Tịnh Thiên Thần Đế còn đột tử ở trong tay nàng, muốn khống chế Vân Triệt, đối với ma hậu khủng bố này quả thật không cần tốn sức. Như thế nào, nghe được đủ rõ ràng chứ? Chỉ Vũ Thập đảo mắt nói. Vân Triệt hiện giờ quả thật ở dưới kiếp hồn của Chỉ Vũ Thập, không hề giả dối. Bằng không cũng không thể giấu giếm được ánh mắt của trụ hư tử nhân vật bậc này. Nhưng quyền chủ động bài trừ kiếp hồn lại không hề chỉ ở trong tay Chỉ Vũ Thập. Linh hồn của Vân Triệt có 99% đã bị Chỉ Vũ Thập cướp đi. Nhưng một tia cố thủ cuối cùng lại có thể bài trừ tất cả chỉ trong một nháy mắt. Bởi vì đó là lực lượng của hắc ám vĩnh kiếp. Hắc ám vĩnh kiếp có thể khống chế vật dẫn hắc ám, sao sẽ không bao gồm ma hồn hắc ám được? Nhưng loại tồn tại bao trùm cả nhận thức chân thần này, sao trụ hư tử có thể thăm dò được? Man Hoang Thần Tủy tái hiện ở trong tay trụ hư tử, màu tím sáng thần bí lại một lần nữa chiếu vào trong hắc ám. Trụ hư tử nghiêm giọng nói, mệnh lệnh cho Vân Triệt giải trừ hắc ám trên người con ta, sau khi hoàn thành, man hoang thần tủy cuối cùng trên thế gian này sẽ thuộc về ma hậu ngươi sở hữu. Chỉ vũ thập híp ma mâu lại, cười dài một tiếng mị hoặc, khanh khách, trụ thiên thần đế, ngươi coi bổn hậu là tiểu nhi 3 tuổi hồn nhiên ngây thơ sao? Giúp ngươi giải trừ trước, bổn hậu còn mò được man hoang thần tủy này sao? Ánh mắt trụ thiên thần đế lạnh nhạt, từng chữ trầm trọng vang vang, chân thật đáng tin, lão hủ thân là trụ thiên thần đế, từng chữ như thiên dụ. Cho dù đối mặt với ai, cho dù ngươi là ma hậu bắc vực, lời hứa lão hủ đã nói ra cũng nhất ngôn cửu đỉnh, trời cao đều có thể chứng nhận. Ở 3 phương thần vực kia, lời hứa của trụ thiên thần đế thật sự được xưng tụng là thiên dụ, không ai sẽ hoài nghi. Nhưng chỉ vũ thập nghe được như vậy lại liếc nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, không phải là cười quyến rũ, không phải là cười nhẹ mà là cười to tùy ý, giống như nghe được một câu chuyện cười nực cười, nhất ngôn cửu đỉnh. Ha ha, trụ thiên thần đế, 4 chữ này, ngươi xứng sao? Nhìn kỹ Vân Triệt ở bên người bổn hậu, nói cho bổn hậu, 4 chữ này, ngươi xứng sao? Trụ hư tử như bị điểm trúng tử huyệt, chính khí, chắc chắn, ngạo nghễ, không cho phép nghi ngờ đầy mặt lập tức tan vỡ, nhất thời lại không thốt được nên lời. Vân Triệt rơi vào tay chỉ vũ thập, ở dưới lực lượng kiếp hồn của nàng, tất cả bí mật ở trên người Vân Triệt đều nhất định đã bị lột ra sạch sẽ. Mà tất cả tạo thành sau khi hắn bội tín, với Vân Triệt không thể nghi ngờ được khắc ấn chỗ sâu nhất, chỗ hận nhất trong tâm hồn Vân Triệt, sao chỉ vũ thập có thể không biết. Vĩ danh của trụ thiên thần đế hắn được người đời ngưỡng vọng nhất là lời hứa của hắn nặng như trời, ở chỗ chỉ vũ thập này lại trực tiếp rơi vào chê cười. Chỉ vũ thập cười chào phúng, tiếp tục nói, thế nào? Không lời nào để nói. Năm đó Vân Triệt cứu các ngươi, không chỉ có tính mạng, nếu như không có Vân Triệt, sợ rằng cả gốc rễ của các ngươi đều không còn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vì hắn bại lộ hắc ám huyền lực, các ngươi lập tức trở mặt ngay tại chỗ, chuyện cứu tính mạng các ngươi giống như chưa từng tồn tại, đoán chừng vài năm này còn giấu kín hơn cả đũng quần của các ngươi. Sau đó do trụ thiên thần đế ngươi dẫn đầu, dẫn 3 thần vực toàn lực vây bắt đuổi giết, kể cả tinh cầu xuất thân của hắn, cũng đều hủy diệt đến cả cạn bã đều không thừa chút nào. Trụ thiên thần đế lại biến sắc. Chỉ vũ thập cướp hồn Vân Triệt, nàng sẽ biết rõ ràng kỹ càng như thế, một chút cũng không kỳ quái. Mà con của ngươi, đều thân mang hắc ám huyền lực, ngươi đại thánh nhân hạng nhất đông vực ghét ma như, thù lại chẳng những không trừ ma vệ đạo thanh lý môn hộ, ngược lại giấu kín như bưng. Sau đó cầm một khối man hoang thần tủy duy nhất của đông thần vực chạy, tới khu vực bắc thần vực chỗ ta đây đế của ma nhân trà. Một người là chúa cứu thế đã cứu tính mạng các ngươi, kể cả vận mệnh thần giới đều cứu vãn. Một người là thần tử sâu mọt cắn nuốt vô số tài nguyên, chưa từng cống hiến chút nào, nhưng đãi ngộ này lại chênh lệch đến làm cho người ta cười đến rụng răng, chỉ vì người đó là con của ngươi. Ha ha, trụ thiên thần đế, ở trong mắt bổn hậu, ngươi còn không xứng với 4 chữ dối trá vô sỉ, còn xứng kêu bổn hậu tin tưởng cái gọi là hứa hẹn của ngươi. Một thần đế hôi tanh đầy người, lại là đại thánh nhân hạng nhất đông thần vực kính ngưỡng, xem ra đông thần vực này chỉ là nơi hôi tanh. Tuy rằng trong lòng biết những lời nói chu tâm này của chỉ vũ thập, vì ép hắn rơi vào thế bị động, nhưng trong lòng trụ hư tử vẫn co quắp, liên tiếp mấy giây mới cuối cùng bình tĩnh được vài phần, sau đó chậm rãi phun ra 6 chữ, ma hậu, ngươi định thế nào? Hắn không muốn có dây dưa gì trên chuyện này, kể cả biện giải đều không có, một chữ cũng không muốn nghe nữa. Chỉ vũ thập nói, thật đơn giản, tuy rằng nơi này là bắc vực, nhưng bổn hậu cũng không khi dễ ngươi, ta và ngươi đưa vật mong muốn vào kết giới, sau đó kết giới dung hợp, lại đồng thời thu lực, theo như nhu cầu. Như thế, nếu như một bên trong lòng có quỷ niệm, không kịp thời thu lực, kết giới sẽ không mở ra, ai cũng không lấy được thứ của đối phương, cực kỳ công bằng. Trụ hư tử trực tiếp cự tuyệt, trầm giọng nói, không thể. Man hoang thần tủy là vật chết, còn Vân Triệt là vật còn sống. Man hoang thần tủy vào tay của ngươi, sẽ là vật của ngươi. Còn Vân Triệt nhảy vào tay lão hủ, vẫn do ngươi khống chế. Chỉ vũ thập nhàn nhạt cười lạnh, nực cười. Nếu như bổn hậu giải trừ kiếp hồn, ngươi đoán hắn sẽ cứu đứa con trai tuấn tú này của ngươi sao? Sợ rằng hắn tình nguyện tự tuyệt vạn lần đều sẽ không thuận theo. Trụ hư tử nói, vậy nếu ngươi không chịu hạ lệnh, lão hủ chẳng phải mất gấp đôi, công bằng cái gì? Ngươi có thể không tin được lão hủ cũng không có lý do gì tin tưởng được ngươi. Vậy hao tổn chứ sao? Chỉ vũ thập lại không hề sốt ruột, ngược lại ung dung quay người, nhìn về phía Vân Triệt đang yên tĩnh vô thần bên người, khóe miệng hơi cong lên. Dưới hắc vụ, một tay ngọc vươn ra, đầu ngón tay đụng chạm lên trên mặt Vân Triệt, sau đó ngả ngớn khẽ vỗ. Nàng khẽ nói, cười tủm tỉm, trên mặt giống như tràn đầy yêu thương như nước, hài tử thật ngoan, chỉ với ta thần lực ở trên người hắn, nếu một ngày kia có thể lột xuống còn hơn 1.000 vạn lần khối man hoang thần tủy. bổn hậu còn lo lắng sau khi giao ngươi đến trên tay Trụ Thiên lão đầu kia, lỡ như hắn đột nhiên một chưởng phế ngươi đi, đánh chết rồi, bổn hậu sẽ đau lòng bao nhiêu. Nàng nhẹ nhàng thở ra, giọng nói càng lúc càng mềm, càng ngày càng chậm, sau đó đầu ngả về trước, cánh môi hé mở, đầu lưỡi mềm như châu ngọc lộ ra, mang theo hương thơm thấm hồn nhẹ nhàng điểm lên trên cổ Vân Triệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vân Triệt bị cướp hồn tự nhiên không hề phản ứng lại chút nào. Khóe mắt Trụ Hư Tử nhảy loạn. Sớm nghe nói ma hậu Bắc Vực xinh đẹp như mị ma chuyển thế, tính cách mị hoặc tận xương này, ngự nam thuật thiên hạ vô song, nhưng vẫn trở tay không kịp với một màn trước mắt. Kể cả đám tiểu bối bị nàng bắt giữ linh hồn đều không hề cố kỵ làm thế, trước mặt mọi người, có thể nghĩ tới trong ngày thường ma hậu này dâm mị tới mức độ nào. Mà hình ảnh tiếp xúc da thịt đơn giản như thế lại khiến Trụ Thiên Thần Đế đã trải qua mấy vạn năm gió sương đều sinh cảm giác miệng đắng lưỡi khô, một cảm giác nóng cháy đã sớm tắt nhiều năm, vốn nên tuyệt tích lại hiện lên trong thân thể, sau đó lập tức bốc lên, cấp tốc lan tỏa lên một mảnh màu đỏ ửng không bình thường ở bên ngoài thân thể hắn. Hắn chấn động trong lòng, nhưng đồng thời sinh ra cùng lại rõ ràng là dục vọng muốn trầm luân trong đó, bỏ xuống tất cả, vĩnh viễn rơi vào cực lạc sời. Trụ Hư Tử cắn mạnh đầu lưỡi, huyền khí quanh thân vận chuyển, cấp tốc áp chế sao động đáng sợ này. Trên mặt lại không hề thay đổi, giọng nói trong trầm thấp mang uy, ma hậu, chính là mị kỹ, còn không loạn được tâm thần của lão hủ, đừng uổng phí khí lực. Thời gian kéo dài càng lâu, sẽ gặp nhiều thêm một phần phiêu lưu không thể khống chế, ngươi đường xa mà tới, chắc cũng không muốn một chuyến tay không đi. Chỉ Vũ Thập lại không thèm để ý tới, ánh mắt cũng không nhìn về phía man hoang thần tủy trong tay Trụ Hư Tử, hả? Sốt ruột. Không sao, bổn hậu có rất nhiều thời gian. Cho dù không thành, một chuyến tay không coi như đi hóng gió, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nàng thoáng chuyển mắt, nhìn Vân Triệt đang ánh mắt vô thần, giọng nói nhẹ đi, mềm mại nói, đúng không, Triệt, nhi, ngoan, của bổn hậu. Trụ Thiên Thần Đế nhíu mày thật sâu, nhưng không nói gì. Lần đầu tiên khi lấy man hoang thần tủy ra, hắn cảm thấy vô cùng rõ ràng tham lam tràn đầy trong khoảnh khắc của Chỉ Vũ Thập. Lời nói giao phong, hồn lực áp bách, hắn thất bại thảm hại toàn bộ. Vạn năm tăng thương, hắn già đi, nhưng ma hậu lại trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng mà, cho dù hắn đều rơi vào hạ phong, trong lòng như có lửa đốt, một bước này cũng tuyệt đối không thể nhường. Hắn tin tưởng, Chỉ Vũ Thập nhất định gấp gáp không ít hơn hắn. Bởi vì thời gian kéo dài, bị người của hai vương giới khác thăm dò được hành tung, man hoang thần tủy này, nàng cũng đừng mong một mình hưởng thụ. Trụ Hư Tử không nói, Chỉ Vũ Thập cũng không liếc nhìn hắn, kể cả khí tức đều rời khỏi trên người hắn. Dưới hắc vụ lờ mờ hư ảo, thân thể của nàng dường như đã dán chặt vào trên người Vân Triệt đã bị cướp hồn. Trong ba thần vực cũng đều biết sự tồn tại của thần đế giới tính nữ. Thái tổ của Trụ Thiên Thần Đế hắn cũng là một vị nữ tử. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự khó tin tưởng nổi một nữ tử ở đế vị, nhưng lại sẽ làm ra hành vi khó có thể lọt vào tầm mắt, như thế ở trước mặt người khác. Nàng lại gọi một tiếng, vừa mềm lại ngọt, khiến thân thể Trụ Hư Tử nháy mắt đều mềm đi một nửa. Triệt nhi, trả lời bổn hậu, nữ nhân đầu tiên của ngươi là ai nhỉ? Môi Vân Triệt khép mở, Linh, nhi. Chỉ Vũ Thập tỏ vẻ giật mình, ý cười càng quyến rũ, nha. Vậy, trong lòng ngươi, nữ nhân nào đẹp mắt nhất đây? Thần, hi, vẫn là vẻ mặt đó, vẫn là câu trả lời máy móc vô thần như thế. Vân Triệt dưới cướp hồn, những câu trả lời này đều không thông qua ý chí của hắn, trực tiếp đến từ linh hồn hắn. Chỉ Vũ Thập thở nhẹ một tiếng hơi khoa trương, khanh khách mà cười, chà chà, có thần nữ còn không thỏa mãn, lại còn nhớ thương Long Hậu, lòng thật sự rất tham đó nha. Hô hấp của Trụ Thiên Thần Đế không thoải mái, trước mắt mơ hồ hiện thành màu đen. Cả đời này những trường hợp hắn từng trải qua đều không khỏi hoặc to lớn, hoặc trang trọng, hoặc chú mắt. Chỗ có hắn, ai dám làm ra hành vi đi qua giới hạn hay bất nhã gì. Nhưng ma hậu Bắc Vực này hành vi này đâu chỉ là ngả ngớn phóng đãng. Tình thế vốn nên dương cung bạt kiếm, nàng lại mềm giọng tán tỉnh một người bị cướp hồn. Giơ lòng bẩn mắt, càng là hèn hạ nhục nhã. Chỉ Vũ Thập giống như hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Trụ Hư Tử, mềm giọng thở nhẹ, còn không thiếu cưng chiều tiếp tục hỏi tới. Nghe nói, sư tôn của ngươi tên là Mộc Huyền Âm, ngươi với nàng, có. Trụ Hư Tử không còn cách nào chịu được, gầm nhẹ ra tiếng, cánh tay cầm man hoang thần tủy giơ về trước, đủ rồi. Ma hậu, giao Vân Triệt cho lão hủ, trước khi ngươi hạ lệnh, lão hủ sẽ giao man hoang thần tủy cho ngươi. Đây là thoái nhượng cuối cùng của lão hủ. Chỉ Vũ Thập cuối cùng đảo mắt, thoái nhượng. Thoái nhượng lớn như vậy, nếu Trụ Thiên Thần Đế ngươi vì vậy mà sẽ khố, vậy bổn hậu có thể không gánh nổi. Trụ Hư Tử nhẫn nhịn tính khi nói, cho dù Vân Triệt ở trong tay lão hủ trước, không có mệnh lệnh của ma hậu ngươi, hắn cũng sẽ không thể giải trừ hắc ám cho con ta. Mà ngươi, lại có thể trực tiếp lấy man hoang thần tủy, đã chiếm chủ động tuyệt đối. Luận võ mồm, lão hủ thật sự không bằng ngươi. Ta và ngươi theo nhu cầu mà đến, lão hủ đã lui bước đến tận đây, ma hậu ngươi tốt nhất cũng thấy tốt thì làm. Chỉ Vũ Thập cười nhạt một tiếng, tuyệt đối chủ động. Thiên hạ ai không biết ngươi là người muốn giết Vân Triệt nhất. Nếu như giao Vân Triệt cho ngươi trước, ngươi trực tiếp một chưởng đập chết hắn, vậy bổn hậu chẳng phải mất gấp đôi. Bổn hậu thậm chí đang hoài nghi, cái gọi là ngươi cứu con chẳng qua chỉ mượn danh nghĩa. Mục đích thật sự chính là mượn nó giết Vân Triệt. Chỗ sâu trong mắt Trụ Hư Tử thoáng qua một chút âm u không thể nhận ra, chân mày nặng nề trầm xuống, nơi này là bắc vực của ngươi. Nơi này trừ ma hậu ngươi ra còn có hai ma nữ mạnh nhất bên người ngươi, mà lão hủ chỉ có một mình. Nếu nhà các ngươi cùng lên, cường sát con ta từ trong tay lão hủ, cũng không phải là việc khó khăn gì. Có uy hiếp này, lão hủ nào dám động dị niệm gì? Chỉ Vũ Thập dịu dàng nói, chà chà, con của ngươi không chỉ có dáng vẻ tuấn tú, hiện giờ còn là người trong ma tộc ta, bổn hậu cực kỳ vừa ý, sao nỡ giết hắn chứ? Nàng vừa dứt lời, bầu trời bao la vốn âm u càng thêm tối tăm. Chỉ Vũ Thập và Trụ Hư Tử đồng thời ngẩng đầu. Nơi này là biên giới xa nhất của Bắc Thần Vực, chỗ cực nam, có thể mơ hồ nhìn thấy một vầng trăng u ám. Trăng lên giữa trời, một ngày này sắp kết thúc. Khí tức của Chỉ Vũ Thập lại thay đổi, khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã không còn lười nhác kiều mị như lúc trước, trở nên lạnh lùng nhiếp tâm. Thôi, đã tới canh giờ này, bổn hậu cũng không còn tâm tư rông dài nữa. Nàng đột nhiên đẩy tay, Vân Triệt bên người giống như cọc gỗ bay về phía Trụ Hư Tử. Trụ Hư Tử nhẹ nhàng giơ tay, Vân Triệt đã nhẹ bổng dừng ở trước người hắn. Gần trong gang tấc, mắt không ánh sáng. Nhìn Vân Triệt ở khoảng cách gần như thế, năm đó Vân Triệt ngạo nghễ chấp nhất ở đại hội huyền thần, ở trước mặt hắn cung kính lỗi lạc, ân tình ấm áp chủ động loại trừ ma độc cho hắn, còn có ánh mắt như ngưng tụ ngàn vạn ngôi sao khi tự mình đối mặt với kiếp thiên ma đế. Tất cả đều giống như hôm qua, tất cả lại long trời lở đất. Một tiếng thở dài, rõ ràng là ánh mắt vô thần, Trụ Hư Tử lại không tự chủ được tránh đi. Một bàn tay chộp lên trên cánh tay của Vân Triệt, tay kia nhẹ nhàng đẩy đi. Tử mang bay lên, bảo vật quan trọng trụ thiên thần giới khổ sở cất giấu hơn 10 vạn năm, rất có thể là khối man hoang thần tủy cuối cùng của không gian hỗn độn bay về phía ma hậu bắc vực như vậy. Chỉ Vũ Thập đưa tay tiếp nhận, thoáng nhìn ngắn ngủi đã thu hồi lại, khóe miệng mỉm cười, rất tốt, cuối cùng nói chuyện giữ lời một lần. Mặc dù đã sớm quyết định, nhưng nhìn bảo vật quan trọng mà tổ tiên lưu lại cứ do chính tay hắn giao cho ma nhân bắc vực như vậy, trong lòng vẫn như vạn dao khoan tim. Nhưng hắn sẽ không hối hận. Ma hậu, hạ lệnh đi. Ánh mắt Trụ Hư Tử nhìn thẳng, giọng nói trầm trọng, mà không mất đi lạnh nhạt thật ra là trạng thái trong lòng cố gắng níu chặt. Trước hôm nay, hắn và Chỉ Vũ Thập Tổng, cộng chỉ có một lần tiếp xúc, cũng để lại bóng ma trọn vẹn vạn năm ở trong nhận thức của hắn. Chỉ Vũ Thập tuyệt đối là một nữ nhân đáng sợ nhất, giả dối nhất đương thời. Mỗi một chớp mắt khi đối mặt với Chỉ Vũ Thập, tất cả thần kinh của hắn đều ở trạng thái buộc chặt. Mà phương thức giao dịch do chính miệng Chỉ Vũ Thập đưa ra, cho dù nghe ra rất công bằng, hắn đều quả quyết sẽ không đồng ý, phải do hắn đến sửa đổi hoặc quyết định. Cho dù cho tới bây giờ Vân Triệt đã ở trong tay hắn, hắn giao ra man hoang thần tủy vẫn lo lắng có thể xảy ra ngoài ý muốn. Càng sợ hãi Chỉ Vũ Thập cứ cầm man hoang thần tủy trốn đi như vậy. Dù sao, nàng nhất định đã bới sạch sẽ bí mật ở trên người Vân Triệt. Nếu như tà thần thần lực và thiên độc châu có thể đoạt xá, cũng đã sớm đạt được. Chỉ Vũ Thập thật sự sẽ có khả năng vứt bỏ Vân Triệt đã vô dụng như vậy. Hắn lui bước đến tận đây dưới từng tầng bức bách và trọng kích của Chỉ Vũ Thập, cũng không có lựa chọn nào khác. Chuyện Trụ Hư Tử lo lắng nhất không phát sinh, Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt mở miệng, Vân Triệt, bổn hậu mệnh lệnh cho ngươi, lập tức loại trừ lực lượng hắc ám mà ngươi đã gieo xuống trên người hắn. Trong lòng Trụ Hư Tử thả lỏng, mà trước người của hắn, Vân Triệt đã nhận lệnh máy móc cất bước, đứng thẳng trước người Trụ Thanh Trần, sau đó chậm rãi nâng tay đưa về phía Trụ Thanh Trần. Trên người hắn không hề cảm giác được khí tức sinh mệnh và khí tức linh hồn. Cho dù lực lượng hay là linh hồn đều hoàn toàn bị Chỉ Vũ Thập áp chế và cướp đi. Một điểm này, ngay từ mới đầu Trụ Hư Tử đã liên tục xác nhận, tuyệt đối không có gì khác lạ. Nhưng kể cả như thế, cho đến giờ phút này, khí cơ của hắn vẫn tương liên với kết giới thủ hộ ở trên người Trụ Thanh Trần, không hề thu liễm lại dù chỉ trong chớp mắt. Ánh mắt Chỉ Vũ Thập rung chuyển trong một chớp mắt nhỏ không thể nhận thấy. Năm đó, ở ngoài Lam Cực Tinh bị tan biến, Mộc Huyền Âm vì che chở cho Vân Triệt đã tự mình chắn ở trước mặt một đám thần đế, vẫn dốc hơn phân nửa lực lượng che chở ở trên người Vân Triệt. Trụ Hư Tử trước mắt, thân ở nơi hắc ám nguy hiểm nhất, đối mặt với ma hậu và hai đại ma nữ ẩn mình vào chỗ tối, cũng chút hơn phân nửa lực lượng lên trên người Trụ Thanh Trần. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, hắn không tiếc tính mạng mình bảo vệ Trụ Thanh Trần rời đi. A, Tri Vũ Thập nhẹ nhàng nở nụ cười, chính là ý cười hơi lạnh lẽo. Bàn tay Vân Triệt bị ngăn cách ngoài kết giới, không cách nào chạm vào trụ thanh trần. Trụ hư tử rời người, thế tay hơi đổi. Nhất thời, lực lượng kết giới lưu chuyển giống như nước, che lên cánh tay Vân Triệt, mang theo nửa cánh tay của hắn xâm nhập vào trong kết giới đồng thời, cũng gần như dính ở trên thân thể và lực lượng của hắn. Như thế, nếu như động tác và khí tức lực lượng của Vân Triệt có chút dị động, hắn sẽ trong nháy mắt đầu tiên phát hiện ra. Chà chà, trụ thiên thần đế thật cẩn thận nha. Vân Triệt chính là hài tử nghe lời nhất ở bên người bổn hậu, sẽ không ăn con của ngươi. Trì Vũ Thập cười duyên nói. Trụ hư tử nhìn bàn tay Vân Triệt, thấp giọng nói, làm phiền ma hậu có thể cởi bỏ lực lượng của hắn. Ngón tay của Trì Vũ Thập nhẹ nhàng vừa điểm, nhất thời, hắc vụ quấn quanh trên người Vân Triệt cấp tốc tan đi, hiện ra lực lượng và khí tức vốn thuộc về Vân Triệt. Theo áp chế trên người giải phóng, cho dù là lực lượng hay là linh hồn, khôi phục và thức tỉnh đều là quá trình không ngắn. Nhất là linh hồn, sẽ giống như từ trong cơn ác mộng đột nhiên bừng tỉnh, sau khi hoàn toàn giải trừ cướp đi cũng cần thật lâu mới có thể chân chính tỉnh táo. Nhưng mà ngay lúc hắc vụ trên người Vân Triệt còn chưa tan hết, đôi mắt vốn u ám không ánh sáng của hắn lại đột nhiên chớp động lên một huyết sắc quỷ dị trong chớp mắt. Hiện tượng quỷ dị hoàn toàn không hợp với lẽ thường này khiến trụ hư tử vẫn luôn tinh thần buộc chặt mọi lúc lập tức phát hiện ra, nhưng hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, trước mắt chợt hiện lên đôi trong mắt rồng hắc ám, một tiếng rồng gầm như từ ngoài trời xa xôi nhất, vực sâu tuyệt vọng nhất nổ tung trong nội tâm của hắn. Rào! Đôi mắt của trụ hư tử lập tức vỡ ra vô số tơ máu. Thế giới trước mắt ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một mảnh tối đen với xám trắng. Mà vào một khắc này cánh tay của Trì Vũ Thập cũng duỗi ra, một dải lụa dài tối đen giống như hắc tinh trong đêm trong chớp mắt xuyên qua khí cơ nối liền giữa trụ hư tử và trụ thanh trần. Rầm. Kết giới vỡ vụn, thân hình trụ hư tử chấn động, lại cứng rắn không ngã xuống, tích lũy tâm hồn mấy vạn năm và ý khí khổng lồ khiến cho đôi mắt tán loạn, của hắn lấy tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi khôi phục tiêu cự. Đầu đau kịch liệt, trong đầu như có vạn sóng bốc lên. Nhưng những thứ này còn không bằng một phần vạn kinh hãi đột nhiên phát sinh toàn thân hắn. Bởi vì trong tầm mắt chao đảo, hắn thấy được một đôi mắt đỏ tươi. Trong nháy mắt hoảng hốt đầu tiên, hắn cho rằng mình thấy được ma quỷ chân chính. Mà trụ thanh trần cổ của hắn đang bị năm ngón, tay của ác quỷ kia khóa chặt lấy ở trong tay. Thanh! Thanh trần! Một màn này đánh sâu vào khiến khóe mắt trụ thiên thần đế nứt hết, lung lay sắp đổ. Mắt Vân Triệt nứt ma mang. Tóc đen tung bay, khí tức trên thân bốc lên giống như hắc viêm dữ dằn thiêu đốt. Hận quang bắn ra trong ánh mắt giống như ma nhận bị nhuộm trong huyết trì địa ngục. Hận không thể bằng phương pháp thống khổ, tàn khốc nhất xé rách hắn, diệt thành bọt máu hèn mọn nhất thế gian. Bàn tay khóa ở cổ trụ thanh trần kia bốc lên hắc khí u ám, đã tàn cắn một nửa da thịt ở cổ trụ thanh trần, thành màu cháy đen nhìn thấy ghê người. Toàn thân trụ thanh trần cứng đờ, chân không dính đất, trong mắt trắng bệch, toàn thân trong thống khổ cực độ run rẩy như cái sàng. Nhưng không cách nào phát ra một chút âm thanh. Vân Triệt, ngươi. Trụ hư tử tiến lên phía trước, lại gắt gao khựng lại tại chỗ, miệng há to, phát ra âm thanh vô cùng khàn khàn. Bước chân của Trì Vũ Thập thong dong, đứng ở bên người Vân Triệt, hắc khí lượn lờ tương dung với khí tức của Vân Triệt, một luồng khí tức hắc ám vô hình áp bách ở trước ngực trụ hư tử, để cho hắn nửa bước khó tiến. Tâm hồn hỗn loạn và kinh hãi giống như sóng to che trời. Nhưng mà nhìn Trì Vũ Thập đứng ở bên cạnh Vân Triệt, hắn nào còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Người các ngươi, giọng nói của hắn run run, ngũ quan càng vặn vẹo thành dáng vẻ kể cả chính hắn đều không thể tưởng tượng được. Rắc, một tiếng nứt xương vô cùng thanh thúy truyền đến, năm ngón tay của Vân Triệt đâm thật sâu vào trong xương cổ của trụ thanh trần. Toàn thân trụ thanh trần cứng đờ, chỗ sâu yết hầu truyền đến tiếng cọ sát thống khổ làm cho người ta không đành lòng lọt vào tai. Hai mắt của trụ hư tử như bị châm độc đâm vào. Lời nói ra khỏi miệng lập tức hóa thành gầm rú hoảng sợ tới cực điểm, cánh tay hắn vươn về trước, nhưng dưới chân lại không dám tự ý bước lên một bước, dừng tay. Đừng giết nó, đừng giết nó. Đều nói đế vương bạc tình, nhưng trụ thanh trần lại thật sự được trụ hư tử quý trọng hơn sinh mệnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi đã nói trụ thanh trần là uy hiếp lớn nhất, cũng có lẽ là duy nhất của trụ hư tử, cũng không phải nói không căn cứ. Hắn vì trụ thanh trần giấu giếm người đời, vì trụ thanh trần không tiếc tự hủy nguyên tắc tín niệm. Đặt chân vào Bắc vực, cầu khẩn ma hậu, vì trụ thanh trần, không tiếc tự dâng ra bảo vật quan trọng gần với trụ thiên châu của trụ thiên thần giới. Đối mặt với trụ thanh trần mang treo trên tay người khác, thần đế hạng nhất này thế mà lại sợ hãi đến gan mật đều muốn nứt ra. Làm cha như thế, cho dù là ai nhìn thấy chắc chắn đều vì vậy mà thay đổi sắc mặt. Nhưng rơi vào trong mắt Vân Triệt và Trì Vũ Thập lại chỉ có châm chọc. Trụ thiên thần đế yêu con sâu sắc quả thật cảm động trời đất, bổn hậu đều sắp không nhịn được lã chã rơi lệ. Trì Vũ Thập mỉm cười nhàn nhạt, khẽ liếc nhìn Vân Triệt đứng bên cạnh kéo dài nửa ngày, tất cả cuối cùng như hắn mong muốn. Mục đích của Trì Vũ Thập đã đạt đến sau khi Trụ Hư Tử mang theo Trụ Thanh Trần đến. Tất cả sau đó, lời nói công kích cũng được, hồn lực áp bách cũng thế, lạt mềm buộc chặt cũng vậy, nhiễu loạn tâm hồn cũng thế, vì cái gì? Chính là vì một khắc này. Một khắc Vân Triệt tự tay cướp đi Trụ Thanh Trần ở trước mặt Trụ Hư Tử. Về phần Man Hoang Thần Tủy, xem như thu hoạch thêm vào tương đối không tệ. Mà Trụ Hư Tử, nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến thủ đoạn của Trì Vũ Thập trồng chất. Mục tiêu chân chính vốn không phải là Man Hoang Thần Tủy ở trong tay hắn, mà là Trụ Thanh Trần vốn không hề có chút quan hệ qua lại nào với nàng. Trụ Hư Tử cắn răng muốn vỡ, ngón tay rướm máu, liều mạng để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng cho dù hắn cố gắng bình tĩnh, như thế nào cũng không thể nghĩ thông được vì sao Vân Triệt sẽ lẫn lộn cùng một chỗ với Ma Hậu. Ma Hậu cực kỳ âm độc giả dối, lại thù hận ba thần vực cực đoan. Vân Triệt là ma nhân vì Đông Thần Vực mà sinh, lại người mang đủ loại bí mật, hắn còn nhận được tin tức đã xác thực Vân Triệt chọc giận Kiếp Hồn giới và Diêm Ma giới. Vân Triệt chỉ có khả năng là con mồi của nàng, sao lại xuất hiện loại tình hình không nên tồn tại này? Hắn càng không cách nào lý giải được, lực lượng của Vân Triệt rõ ràng bị phong tỏa, linh hồn hoàn toàn bị cướp đi, nhưng lại trong một chớp mắt khôi phục bùng nổ. Sự tình liên quan đến an nguy của Trụ Thanh Trần, hắn cẩn thận đến mức tận cùng, nếu như tất cả là ngụy trang, tuyệt đối không có khả năng tránh thoát được cảm giác của hắn. Nhưng hiện giờ tất cả đã trở nên không quan trọng, Man Hoang Thần Tủy đã giao ra, Trụ Thanh Trần không được loại trừ hắc ám, nhưng kể cả tính mạng đều đã bị Vân Triệt túm vào trong tay. Ma Hậu, ngươi đây là có ý gì? Lão Hủ đã giao Man Hoang Thần Tủy ra, ngươi thế mà lại lật lọng. Có còn một chút tôn nghiêm của Ma Hậu không? Giọng điệu của Trụ Hư Tử coi như chấn định, nhưng ánh mắt của hắn lại thủy chung kịch liệt chớp lên, e sợ Vân Triệt đột nhiên hạ tử thủ, chôn diệt Trụ Thanh Trần ở nơi đây. Hả? Bổn hậu có thể hoàn toàn không nghe hiểu lời này của Trụ Thiên Thần Đế. Giọng điệu Trì Vũ Thập thong thả, chậm rãi, bổn hậu giao Vân Triệt ra trước, Trụ Hư Tử ngươi giao Man Hoang Thần Tủy ra sau, bổn hậu lập tức y theo hiệp định, mệnh lệnh cho Vân Triệt giải trừ hắc ám cho Trụ Thanh Trần. Bổn hậu người đã giao, mệnh lệnh cũng hạ, tất cả đều làm trọn theo ý của ngươi, một chút vi phạm bất công đều không có. Trụ Thiên Thần Đế lại trở mặt không nhận nợ, bôi nhọ bổn hậu lật lọng. Đây là phong phạm làm việc nhất quán của thần đế Đông Vực các ngươi sao? Nửa câu đầu của Trì Vũ Thập mang u oán, nửa câu sau đó tràn đầy tức giận, giống như bị ủy khuất nói xấu cực lớn. Ngươi! Trụ Hư Tử mới vừa chấn định không đến 3 giây lại cả người phát run. Chuyện chúng ta hiệp định, bổn hậu đã đạt thành hoàn chỉnh toàn bộ. Về phần Vân Triệt muốn làm cái gì, đó là chuyện của hắn, có liên quan gì đến bổn hậu chứ? Tay chân của hắn cũng không phải mọc ra ở trên người bổn hậu. Trước mắt Trụ Thiên Thần Đế biến thành màu đen từng trận. Lần này không chỉ có thân thể, kể cả tim gan phèo phổi đều đang run run. Trụ Thiên Thần Đế hắn, uy danh khắp thế, thanh danh như mặt trời sáng tỏ, vạn giới kính trọng, chưa từng chịu khi nhục như thế. Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại không thể phát tác được chút gì. Bởi vì tính mạng của Trụ Thanh Trần còn ở trong tay đối phương. Trụ Hư Tử chậm rãi gật đầu, hay cho một ma hậu bóc vực. Lão Hủ nhận thua. Man Hoang Thần Tủy tặng cho các ngươi, Lão Hủ giờ mang Thanh Trần về Đông Thần Vực. Sau này sẽ không bước vào Bắc Vực nửa bước nữa. Việc đã đến nước này, lấy lại Man Hoang Thần Tủy là người si nói mộng. Mà với thù hận của Vân Triệt đối với hắn, rất có thể sẽ giết Trụ Thanh Trần để xả hận. Lần này Trụ Hư Tử bước vào Bắc Thần Vực này, cũng không chỉ có một mục đích loại trừ hắc ám cho Trụ Thanh Trần. Một mục đích khác đó là giết Vân Triệt. Ở trong dự đoán của hắn, một chớp mắt sau khi Vân Triệt loại trừ hắc ám xong cho Trụ Thanh Trần, lực lượng của hắn sẽ bùng nổ trong chớp mắt, đánh thẳng lên trên người Vân Triệt. Trong khoảng cách gần như thế, Vân Triệt nhất định không có khả năng còn mạng. Ma thần giết thê trong lời dự báo giống như bóng đè ngày đêm quấn quanh tâm hồn Trụ Hư Tử. Nó là một tai họa ngầm cực lớn, thêm với giết hai đại thủ hộ Thái Ngần, trục lưu của Trụ Thiên hắn, còn hại con của hắn trở thành ma nhân. Cơ hội tuyệt hảo như thế, sao hắn có thể buông tha? Giết chết Vân Triệt đồng thời hắn sẽ lập tức ném Trụ Thanh Trần đã thoát khỏi hắc ám, cho Thái Vũ đang chờ, ở nơi rất xa, sau đó toàn lực ngăn cản ma hậu và hai ma nữ ở bên. Sau khi Thái Vũ Tôn giả mang theo Trụ Thanh Trần, rời khỏi biên cảnh Bắc Vực sẽ an toàn, hắn cũng có thể toàn thân mà lui. Thành công giết chết ma nhân Vân Triệt, cho dù chuyện hắn bước chân vào Bắc Vực bị lộ, dĩ nhiên cũng không ngại. Man Hoang Thần Tủy vô cùng chân quý. Nhưng nếu như có thể lấy một viên đá bắn trúng hai con chim, giá trị này tuyệt đối không hề dưới Man Hoang thế giới đan được luyện ra. Lúc Chỉ Vũ Thập giao Vân Triệt bị cướp hồn cho hắn, cũng đã hạ lệnh, hắn cho rằng tất cả đã nắm hết trong lòng bàn tay. Nhưng mới chỉ trong chớp mắt, tất cả đều tan biến hết. Hóa ra người bị dở trò đùa bỡn chính là hắn hơn nữa đã từ ngay ban đầu. Giờ phút này, mang theo Trụ Thanh Trần bình an rời đi lại trở thành kết quả tốt nhất có khả năng chiếm, được. đau xót bi ai làm sao? Vân Triệt cuối cùng mở miệng, từng chữ đều mang theo tiếng răng nanh kịch liệt ma sát, mang hắn về Đông Thần Vực. Trụ Thiên lão cẩu, ngươi đang nằm mơ xuân thu đại mộng gì vậy? Ta nằm mơ đều hận không thể uống máu ngươi, diệt toàn tộc ngươi. Đầu ngón tay của Trụ Hư Tử lạnh thấu xương, gần như lấy toàn bộ ý chí để duy trì bình tĩnh. Hắn cấp tốc buông bỏ khí tức lực lượng toàn thân, lấy ra không hề có bất cứ tính uy hiếp nào của bản thân, dùng giọng điệu cố gắng bình thản nhất nói, Vân Triệt, ta biết ngươi hận ta thấu xương, nhưng tất cả không hề liên quan gì đến Thanh Trần. Nữ nhi của ta có tội gì? Người nhà ta có tội gì? Một tiếng gầm giận dữ giống như dã thú tuyệt vọng, xé hủy lời Trụ Thiên Thần Đế nói. Năm ngón tay của hắn càng cắm sâu hơn ở trên cổ Trụ Thanh Trần, máu đỏ thẫm cấp tốc tràn đầy, nhuộm dần nửa người. Trụ Thiên lão cẩu, ngươi có biết nữ nhi của ta khi còn ở, trong bụng mẹ đã gặp tai họa lúc con bé mới sinh ra, ta không ở bên cạnh 11 tuổi ta cuối cùng mới tìm được con bé, đã hổ thẹn thân là cha. Tay siết Trụ Thanh Trần, hắn nhìn Trụ Hư Tử, từng chữ đầy hận, từng chữ thống khổ, ta chưa thể bù lại nửa phần, cũng nhờ con bé vì cứu ta người cha không xứng nhất vô dụng nhất này, bỏ qua thiên phú quan trọng nhất của bản thân vĩnh viễn không có khả năng tái hiện. Đôi mắt Chỉ Vũ Thập chuyển qua, chậm rãi nhắm mắt. Vân Triệt cười, cười còn thô giáp đâm vào hồn hơn quỷ khóc, ha ha, con bé là nợ tình của ta một đời đều trả không xong, là chân bảo còn quý hơn sinh mệnh của ta. Là, ngươi là ngươi. Toàn thân hắn bắt đầu không thể khống chế run run, khí tức càng thêm hỗn loạn, bất cứ lúc nào đều có khả năng không khống chế được, đều do ngươi, nữ nhi của ta, người thân của ta, quê hương của ta, tất cả của ta. Rắc, tiếng xương vỡ vô cùng chói tai, đó là xương cổ. Lực lượng của Vân Triệt tiếp tục không khống chế được. Trụ Thanh Trần chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong tiếng la của Trụ Hư Tử mang theo cầu xin, dừng dừng tay, dừng tay, hủy diệt Lam Cực Tinh, hại chết nữ nhi và người nhà của ngươi không phải là ta, là Nguyệt Thần Đế. Tất cả phát sinh sau đó cũng không phải ta mong muốn, nàng cũng phải chết. Các ngươi đều đáng chết. Vân Triệt rít gào, mắt như vũng máu. Vào lúc này một luồng hồn âm phát ra từ trên người Trụ Thanh Trần, truyền vào trong hồn hải của mỗi người, cha nợ con phải trả. Giết ta đi. Hai mắt Trụ Hư Tử trợn to, quát lên, Thanh Trần, con đang nói lời ngu xuẩn gì vậy? Vi phụ còn chưa chết, nợ lớn bằng trời cũng không tới lượt con trả. Máu và nước mắt giao hòa trên mặt Trụ Thanh Trần, lạnh như băng rơi xuống. Trụ Hư Tử liên tục cầu xin, năm đó, cho dù đối mặt với kiếp Thiên Ma Đế, hắn cầu xin cũng không đến mức hèn mọn như vậy. Vân Triệt, cầu ngươi bỏ qua cho nó. Tất cả là lỗi của ta, nó không hề biết gì cả, thật sự không làm gì cả. Ngược lại nó chỉ có hướng tới và kính ngưỡng ngươi, các ngươi năm đó cũng từng thưởng thức nhau. Hắn không nói ra lời nói ngu xuẩn dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Trụ Thanh Trần. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn không chết còn có thể cứu Trụ Thanh Trần. Nếu hắn thật sự chết rồi, Trụ Thanh Trần ngược lại phải chết không thể nghi ngờ. Đã nhổ cỏ, sao có thể không nhổ cả gốc? Chỉ Vũ Thập đột nhiên than thở, nói, hài, Vân Triệt, đủ rồi. Nếu còn không rời đi, nhất định sẽ bị người của Phần Nguyệt và Diêm Ma phát hiện. Trả Trụ Thanh Trần lại cho hắn đi. Trụ Hư Tử chợt sửng sốt, như ở trong mộng. Ánh mắt Chỉ Vũ Thập chuyển qua, cười châm chọc, nói, nếu như Vân Triệt thật sự muốn giết con của ngươi, nó đã sớm chết ngay cả cạn bã đều không thừa, ngươi cho dù cơ hội quỳ xuống đều không có. Mặc dù hắn thân mang hắc ám huyền lực, nhưng bản tính của hắn như thế nào, Trụ Thiên Thần Đế ngươi chắc rõ ràng nhất. Giết người không liên quan, tăng thêm sát nghiệt, chỉ biết làm ô uế nhân cách của hắn, dơ bẩn tay hắn. Trụ Hư Tử chết chân tại chỗ. Sau đó trong mắt lại thoáng hiện nước mắt, toàn thân phát run. Nhưng lần này không phải là sợ hãi và phẫn nộ mà là kích động vô tận, giống như đột nhiên nhìn thấy được ánh sáng chói mắt trong vực sâu. Đúng vậy, bản tính của Vân Triệt như thế nào, hắn đã từng nhìn thấy rõ ràng. Kia đã từng là thanh niên mà hắn tán thưởng nhất, xem trọng nhất, lại cảm kích nhất. Trước khi Vân Triệt rơi vào hắc ám, từng thân mang quang minh thần thánh trong sạch nhất. Cho dù Vân Triệt rơi vào Bắc vực, cho dù cực kỳ hận hắn, nhưng sao có thể thật sự hóa thành kẻ lạm sát người vô tội? Ánh mắt khát máu cũng được, khí tức hoàn toàn ma hóa cũng thế, tiên đoán ma thần giết thế cũng vậy. Tất cả toàn bộ đều bị hắn cố tình xua đi, trong đầu chỉ còn dư lại Vân Triệt, được hắn tự mình đội lấy thần tử cứu thế trước khi thay đổi. Hắn tin tưởng tất cả ý niệm có thể điều động đều đang thuyết phục hắn tin tưởng Vân Triệt, nhất định sẽ không thật sự giết Trụ Thanh Trần. Nhất định sẽ không. Nhất định sẽ không. Trụ Hư Tử liên tục gật đầu, râu tóc đều run run, hai mắt tràn đầy cầu xin mà hắn có thể ngưng tụ, đúng đúng. Trụ Hư Tử, ta phạm phải sai lầm lớn, tội không thể tha thứ, nhưng Thanh Trần vô tội, người ngươi hận là ta, sai cũng là ta, ngươi đừng giết nó, chỉ cần ngươi thả nó rời đi, yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Chỉ Vũ Thập nói với Vân Triệt, lấy tiến cảnh của ngươi, cuối cùng sẽ luôn có một ngày tự tay giết Trụ Hư Tử chân chính báo thù.

Biết được sự tồn tại của Diêm Tổ, Vân Triệt chẳng những không chần chừ, ánh mắt lại còn quyết tuyệt hơn lúc nãy. Về thời gian, vẫn giống như vừa nãy sao? Trì Vũ Thập không hề chớp mắt nhìn hắn. Vân Triệt chậm rãi phun ra bốn chữ, không, sẽ đi bây giờ. Một lần này, Vân Triệt khiến cả Trì Vũ Thập hốt hoảng. Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay gắt gao túm chặt lấy cánh tay Vân Triệt. Ngươi định làm gì? Nói rõ ràng cho ta. Bằng không ta sẽ không cho phép ngươi đi. Nếu không nói rõ ràng, bổn hậu cũng sẽ không thể đồng ý. Trì Vũ Thập nghiêm mặt nói. Ánh mắt của hai nàng vô ý thức đụng chạm, lập tức tránh đi. Vân Triệt không nói gì, hắn nhắm mắt ngắn ngủi, hồn lực phóng thích, hai mảnh nhỏ ly hồn ngưng kết, chia ra điểm vào mi tâm của Thiên Diệp Ảnh Nhi và Trì Vũ Thập. Hai nàng đồng thời nhắm mắt lại đồng thời mở ra. Thật sự có thể làm được. Thiên Diệp Ảnh Nhi do dự nói. Có thể. Vân Triệt đáp lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi lắc đầu, ngọc thủ cầm lấy tay Vân Triệt hơi bóp chặt. Không được. Vẫn còn quá nguy hiểm. Vân Triệt thấp giọng cười khẽ. Nguy hiểm. Đây là thứ gì? Trì Vũ Thập trầm mặc một chút, nói. Thật sự quá mức nguy hiểm. Hơn nữa về Vĩnh Ám Cốt Hải và Diêm Tổ, rất nhiều thứ đều không biết. Nhưng mà ngươi sốt ruột báo thù như vậy. So với kéo dài thời gian, ngươi khẳng định càng muốn mạo hiểm thử một lần hơn. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến lên trước một bước, mắt nhìn Vân Triệt, vẫn thôi đi. Mấy năm tiếp theo, tu vi cũng đủ, hắc ám vĩnh kiếp đại thành, thêm với lực lượng của kiếp hồn giới, thôn tính phần nguyệt và diêm ma cũng không có khó khăn quá lớn. Phiêu lưu như vậy vốn không cần thiết. Ngươi không ngăn được ta. Vân Triệt đáp lại không hề có bất cứ do dự, tình cảm nào. Thiên Diệp Ảnh Nhi định nói lại thôi. So với Thiên Diệp Ảnh Nhi cực kỳ mâu thuẫn. Trì Vũ Thập lại nhanh chóng tiếp nhận, nàng suy nghĩ một phen, nói, được rồi, vậy như ý nguyện của ngươi. Nhưng mà chuyện này cũng đừng quá mức nóng lòng nhất thời. Trước đó, không ngại giải quyết một nhân tố không ổn định trước, để tránh tạo thành hậu hoạn gì khi chúng ta bước vào diêm ma giới. Nhân tố không ổn định. Trì Vũ Thập híp híp mắt, trong mắt yêu mị hiện lên nhiều hàn mang nguy hiểm. Những ngày này, bên chỗ phần nguyệt giới thường xuyên thăm dò. Đại khái bọn họ phát hiện ra chuyện 10 ngày trước bổn hậu đích thân đi biên cảnh, cũng có thể là người được cái gì. Ngửi được sự biến hóa của kiếp hồn giới cũng không phải không có khả năng. Dù sao vẻn vẹn 3600 hồn thị đều hoàn thành phù hợp hắc ám, sau khi giải trừ phong cấm của bọn họ, mục tiêu lớn như thế thật dễ dàng bị nhận thấy được khác thường. Nếu ngươi khẩn cấp như vậy mà nói, Trì Vũ Thập dừng lại, tiếp tục nói, ngày mai bổn hậu sẽ tự mình đi phần nguyệt giới một chuyến. Đi làm cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Trì Vũ Thập cười nhẹ, thị uy, tiện thể đòi một món nợ cũ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng người đi. Giống như quá không nguyện để Vân Triệt và Trì Vũ Thập nhìn thấy ánh mắt lúc này của nàng, đã quyết định đi diêm ma giới. Trước đó thị uy về phía phần nguyện, không sợ phản hiệu quả sao? Trì Vũ Thập cười cười nói, nếu như đó là diêm đế, thật sự là như vậy. Nhưng phần nguyệt đế người này bổn hậu hiểu rất rõ. Vạn năm trước, thừa dịp tịnh thiên thần đế chết, tịnh thiên giới hỗn loạn, hắn trộm man hoang thần tủy đi. Sau đó biết được thủ đoạn của bổn hậu, hắn mang đi xa khỏi phần nguyệt giới. Giấu kín trọn vẹn vạn năm cũng không dám tự ý động vào chút nào. Khóe miệng của nàng nhếch lên một chút châm chọc, nhưng hắn là một vị thần đế cực kỳ quý ngôi vị bản thân, sợ mạo hiểm nhất. Ta đi cùng với ngươi. Vân Triệt nói. Có thể. Trì Vũ Thập không cự tuyệt. Phần nguyệt giới, ở phía tây diêm ma giới, có khoảng cách tương đương với giữa kiếp hồn giới và diêm ma giới. Phần đạo quân, một cái tên uy danh đã từng chấn động khắp bắc thần vực, nhưng hiện giờ đã bị thế gian quên lãng. Người Bắc vực lại không ai không biết đến một danh hiệu khác của hắn, Phần Nguyệt Thần Đế. Một ngày này hắn trong tĩnh tâm đột nhiên trợn mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy. Thần Đế, có gì phân phó? Thị nữ bên người vội vàng nghênh đón, sau đó ngạc nhiên phát hiện sắc mặt của Phần Nguyệt Thần Đế cực kỳ ngưng trọng, khiến cho nàng cảm thấy căng thẳng, nhất thời lại không dám mở miệng nói chuyện. Phần Nguyệt Thần Đế ngẩng đầu nhìn trời, chân mày cau chặt, một thân ngọc bào hơi phồng lên, toàn bộ đại điện cũng đột nhiên trở nên đè nén. Khí tức kia, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ma hậu Trì Vũ Thập. Nàng không hề có ý tứ che giấu khí tức bản thân, ngược lại đang cố gắng phóng thích, cách nhau rất xa hắn đã có thể cảm thấy rõ ràng. Tổng hợp lại thực lực của ba vương giới Bắc vực lấy diêm ma mạnh nhất, nhưng nếu luận về người mà Phần Nguyệt Thần Đế kiêng kỵ nhất, lại chính là đế của kiếp hồn Trì Vũ Thập. Hôm nay nàng thế mà lại tự mình đến đây, và lại không hề có điểm báo trước. Hắn đảo mắt, nhíu mày, đột nhiên trầm giọng nói, mở giới, chuẩn bị tiệc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo Phần Nguyệt Thần Đế ra lệnh một tiếng, kết giới của Phần Nguyệt Vương Thành mở rộng ra, không khí cũng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Phần đạo tàng, thần chủ cấp 9 đỉnh phong, đứng đầu 11 thực nguyệt giả dưới Phần Nguyệt Thần Đế, cũng là thúc tổ phụ của Phần Nguyệt Thần Đế. Lúc kết giới Vương Thành rộng mở, hắn cũng cấp tốc đến bên cạnh Phần Nguyệt Thần Đế, Thần đế, có đại sự gì? Phần Nguyệt thần đế vẫn ngước mắt nhìn trời, mi mày nhíu lại, ma hậu. Cái gì? Phần đạo tàng chấn động. Nên tới, cuối cùng vẫn tới. Phần Nguyệt thần đế trầm giọng nói nhỏ. Hắn luôn luôn giấu kín chuyện man hoang thần tủy giấu ở thiên hoang thần giáo bị trộm mất, còn bị ma nữ thứ bảy phát hiện ra. Hắn biết sớm muộn gì chỉ vũ thập cũng sẽ tới cửa. Nhưng tự mình đến thế trận này cũng quá lớn một chút đi. Lần trước chỉ vũ thập đích thân đến phần Nguyệt thần giới vẫn là chuyện vài ngàn năm trước. Thần đế, nên ứng đối như thế nào? Phần đạo tàng hỏi. Phần Nguyệt thần đế hơi trầm mặc, chậm rãi nói, trước mắt thực Nguyệt giả có bao nhiêu người ở giới? Phần đạo tàng nói, tính cả lão hủ trong đó, tổng cộng có 7 người. Trong mắt Phần Nguyệt thần đế liên tục chớp lóe lên ám mang, toàn bộ hầu ở chủ điện, ma hậu nham hiểm thâm độc xảo trá, tuyệt đối không thể lấy cứng đối cứng. Nhưng mà nơi này là Phần Nguyệt vương thành, về khí thế cũng tuyệt đối không thể yếu kém. Dạ. Phần đạo tàng lĩnh mệnh, lúc xoay người thở ra một hơi rất nhẹ. Lời Phần Nguyệt thần đế kiên cường mạnh mẽ, đế uy lăng nhiên. Nhưng thật ra, chỉ cần mệnh lệnh cho tất cả thực Nguyệt giả đang ở giới lập tức đến hầu, ở chủ điện, trên tiềm thức đã là yếu đi. Càng khó nghe hơn một chút là sợ hãi. Nhớ lại vạn năm trước, kiếp hồn giới vẫn là Tịnh Thiên thần giới do Tinh Thiên thần đế chấp trưởng. Mỗi lần Tịnh Thiên thần đế đích thân tới bái phòng, nhiều nhất cũng chỉ sai một thực Nguyệt giả đón chào. Dòng khí ở Phần Nguyệt vương thành bắt đầu khởi động, mà khí tức ma hậu tới gần lại đặc biệt thong thả, giống như đang cố ý cho bọn họ đầy đủ thời gian phản ứng và chuẩn bị. Mà vẻ thản nhiên gần như ngạo mạn này cũng là một loại áp bách vô hình. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, ma âm mịt mù từ trên không Phần Nguyệt vương thành phủ xuống, Phần Nguyệt thần đế đã lâu không gặp. Không tự giới thiệu, không có tỏ vẻ tới bái phòng, một câu thăm hỏi đổ ập oán hận xuống. Câu ân cần, thăm hỏi này đối với Phần Nguyệt thần đế, bất cứ kẻ đón chào nào khác, bất cứ kẻ nào tiếp lời đều tuyệt đối không thích hợp. Phần Nguyệt thần đế nhíu mày thật sâu, sau đó tự mình đứng lên lúc đứng lên, trên mặt ửng đỏ, ý cười thản nhiên. Ha ha, hôm qua ma hoa phần tinh trì nở rộ, hắc tinh sáng chói, bổn vương đã biết chắc chắn có khách quý đến, không nghĩ tới chính là ma hậu đến. Hắn lơ lửng người lên, đã tự mình nghênh đón ở trước mặt chỉ vũ thập, ánh mắt lập tức đảo qua người ở phía sau lưng nàng, ý cười càng tăng lên. Ma hậu đích thân tới, Phần Nguyệt bồng tất sinh huy. Nhiều năm không gặp, phong tư với ma tức của ma hậu quả nhiên lại hơn xa năm đó, thật sự khiến bổn vương thán phục. Chỉ vũ thập cười như không cười, nhìn có vẻ Phần Nguyệt thần đế không có tiến bộ gì. Những năm này chắc đều lưu luyến trên bụng nữ nhân rồi đi. Phần Nguyệt thần đế thích sắc như mạng, đây là chuyện mọi người ở Bắc Thần Vực đều biết đến. Nhưng người dám nói móc Phần Nguyệt thần đế ngay mặt như thế, cơ bản cũng chỉ có chỉ vũ thập. Phần Nguyệt thần đế không hề tức giận, mà cười lớn một tiếng nói, nam nhi trên đời, chẳng qua chỉ hai chữ quyền sắc. Tuy rằng bổn vương là đế của Phần Nguyệt, nhưng trong xương chẳng qua vẫn chỉ là một tục nhân nông cạn, sao có thể so sánh được với ma hậu. Chỉ vũ thập cười thản nhiên, chậm rãi nói, khó có được Phần Nguyệt thần đế tự mình hiểu lấy như thế. Khóe mắt Phần Nguyệt thần đế run rẩy rất nhỏ. Nếu như trước mắt đổi lại là người khác, hắn đã sớm một trưởng đánh thành cạn bã. Hắn biết chỉ vũ thập đích thân tới nhất định có ý đồ không tốt mà đến, nhưng mức độ không tốt này vẫn vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Xem ra chuyện man hoang thần tủy quả thật khiến cho nàng giận dữ. Hơn nữa, nếu như không bắt được cán chuôi tuyệt đối, sao nàng sẽ lại đích thân tới? Nhìn có vẻ hôm nay khó tốt lành. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phần Nguyệt thần đế đang tâm niệm phập phồng, chỉ vũ thập nói, Phần Nguyệt thần đế sẽ không tò mò ý đồ lần này bổn hậu đến đây sao? Phần Nguyệt thần đế cười nói, ha ha, bổn vương với ma hậu đã nhiều năm không gặp, chỉ riêng ôn chuyện, sợ rằng 10 ngày 10 đêm cũng khó đủ được. Tiệc đã chuẩn bị xong, xin mời vừa thưởng tiệc vừa nói có được không? Mời. Đến Phần Nguyệt thần giới, chỉ vũ thập chỉ dẫn theo 4 người. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi, ma nữ thứ 8 Ngọc Vũ, ma nữ thứ 9 Thiền Y. Không có đại ma nữ đi theo, mà dẫn theo 2 ma nữ yếu nhất, đây cũng khiến áp lực trong lòng Phần Nguyệt thần đế chợt giảm đi. Trong đại điện, yến tiệc đã trải rộng ra, nhưng mà điện đường khổng lồ, người ngồi xuống chẳng qua chỉ có hơn 10 người, mà thân phận của mỗi một người trong đó đều vô cùng cao quý. Dù sao, người có tư cách ngồi cùng bàn với ma hậu, toàn bộ Bắc Thần Vực có được bao nhiêu? Phần Nguyệt thần đế tự mình dẫn ma hậu đi đến đại điện, tất cả người đã hầu ở trong đại điện nhất thời đứng dậy, hành lễ đón chào, cùng lúc đó, uy áp đáng sợ ngưng tụ trong điện cũng không tiếng động vô hình áp chế xuống. Trong điện có 7 thực Nguyệt giả, 20 phần Nguyệt thần sử, còn có một chúng đế tử đế nữ tu vi, thiên phú cao nhất. Nhiều cường giả đỉnh cấp của Bắc Vực tề tự một chút như vậy, vốn không cần cố gắng phóng thích khí tức, uy thế tự nhiên phóng thích, dung hợp kia đã đủ để dễ dàng phá tan ý chí của người khác, lại không dám tiến lên trước nửa bước. Mặc dù đối phương là ma hậu Bắc Vực, nhưng nơi này là vương thành của Phần Nguyệt thần giới. Trong đó, Phần Nguyệt đế tử Phần Kiết Nhiên lúc trước đã nhìn thấy Vân Triệt, Ở Hoàng Thiên Khuyết cũng có mặt, hắn liếc nhìn Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, chợt sừng sốt một chút, sau đó vội vàng cúi đầu, trong lòng rung chuyển một trận. Chỉ Vũ Thập đứng ở trước điện, ánh mắt đảo qua, đuôi chân mày khẽ cong lên, khóe môi cũng nhếch lên một đường cong hơi yêu dị. Nhiều năm chưa đến, đạo đãi khách của Phần Nguyệt các ngươi lại càng ngày càng khả quan. Thịnh lễ thịnh tình như vậy, bổn hậu đều có phần được sủng mà kinh sợ đó. Giọng điệu thần đế vốn nên từng chữ như thiên uy lôi đình. Nhưng giọng nói của Chỉ Vũ Thập lại mềm mại giống như bông vải, dịu dàng như yêu, khoảnh khắc lọt vào tai xâm nhập vào hồn. Thân thể của toàn bộ người trong điện run lên, máu toàn thân tăng tốc nhất là vài đế tử đế nữ tu vi tương đối thấp kia, thân thể thậm chí xuất hiện lắc lư mức độ khác nhau, tầm mắt càng hoảng hốt một trận. Uy áp Phần Nguyệt vốn nên làm cho người ta vô cùng sợ hãi, trong khoảnh khắc lại trở nên hỗn loạn. Ha ha! Một tiếng cười to giống như chuông sáng trống chiều khiến tâm hồn mọi người chấn động, cấp tốc khôi phục rõ ràng. Phần Nguyệt thần đế cao giọng nói, ma hậu khách quý như vậy, cho dù cả giới đón chào đều không quá. Yến tiệc nhỏ như vậy, ma hậu không chê keo kiệt đã tốt rồi. Mau mời ghế trên. Chỉ Vũ Thập cười nhẹ, nâng bước đi vào điện, đi đến đâu, mọi người đều cúi đầu. Đây cũng không phải là cung nghênh mà là một loại kiêng kỵ phát ra từ đáy hồn. Những đế, tử đế nữ này đều toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Bọn họ đã sớm nghe nói đến cái tên ma hậu, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Hôm nay chẳng qua chỉ là một câu ma âm mịt mù đã khiến cho tâm hồn của bọn họ cho, đến bây giờ đều chưa từng dừng sợ run. Phần Nguyệt thần đế ngồi xuống chỗ đế vị, Chỉ Vũ Thập ngồi vào tôn tịch, Ngọc Vũ với Thiên Y lại chưa ngồi vào vị trí, mà một trái một phải đứng ở phía sau Chỉ Vũ Thập, coi như không thấy một đống ánh mắt. Vân Triệt ngồi ở bên cạnh Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở sau hắn. Sau khi hai người vào Phần Nguyệt thần giới đều chưa từng nói một lời. Mà Phần Nguyệt thần đế một, trong ba đế bắc vực này lại có khác biệt một trời một vực so với suy nghĩ của bọn họ. Ma hậu, nếu như bổn vương không đoán sai, vị này chính là ma nữ ngươi mới thu vài năm gần đây, lấy Thiên Y làm tên. Ánh mắt của Phần Nguyệt thần đế rơi vào trên người ma nữ Thiên Y ở sau lưng Chỉ Vũ Thập. Trong số những người đồng hành cùng với Chỉ Vũ Thập, nên làm cho người ta chăm chú nhìn vào nhất không hề nghi ngờ là Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. 10 tháng trước, một người tên Lăng Vân lấy lực lượng thần quân cấp 7 đánh bại hoàn toàn Thiên Cô Hộc, vô địch trong cùng cấp ở Hoàng Thiên Giới, sau đó càng một kiếm tiêu diệt Quỷ Vương Diêm Ma Diêm Tam Canh. Lăng Thiên Ảnh cùng đồng hành với hắn còn làm trọng thương ma nữ thứ tư Yêu Điệp. Chuyện này khiến vạn giới khiếp sợ, ảnh hưởng thật lớn. Mà cho đến hôm nay, lấy khả năng của Phần Nguyệt giới, sao lại không biết được Lăng Vân là Vân Triệt, Lăng Thiên Ảnh là Phạm Đế thần nữ cùng chạy trốn đến Bắc Thần Vực với hắn. Sau đó Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đều ở kiếp hồn giới. Một cách nói cho rằng bọn họ chủ động đi tới, một cách nói cho rằng sau khi bọn họ xúc phạm ma hậu, thương tổn ma nữ ở Hoàng Thiên Khuyết dẫn đến ma hậu tức giận, bị kiếp hồn giới bắt về xử tội. Lấy hiểu biết của Phần Nguyệt thần đế về Chỉ Vũ Thập, hắn càng tin tưởng cách nói sau. Bên chỗ Diêm Ma giới hiển nhiên cũng cho rằng như thế. Nhưng hôm nay, Chỉ Vũ Thập đích thân tới Phần Nguyệt giới lại mang theo Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Càng kỳ dị hơn chính là, vị trí chỗ ngồi của Vân Triệt cùng với đủ loại tư thái của bọn họ đến xem, Phần Nguyệt thần đế rõ ràng có một cảm giác địa vị của Vân Triệt, còn ở trên các ma nữ. Trong lòng hắn cực kỳ kinh nghi. Theo lẽ thường mà nói, thấy được tình hình như thế sẽ tự nhiên mượn giới thiệu người đi theo, mà thăm dò tình hình. Kể cả các thực nguyệt giả, Phần Nguyệt thần sự ở trong điện đều cho rằng, Phần Nguyệt thần đế chắc chắn sẽ hỏi dò Chỉ Vũ Thập về Vân Triệt đi theo mà đến trước. Nhưng Phần Nguyệt thần đế lại không hề. Hắn không hỏi đến Vân Triệt, cũng không hỏi mục đích Chỉ Vũ Thập đến đây mà lại hỏi về ma nữ thứ 9 đi theo tới trước. Ánh mắt thậm chí còn không liếc nhìn về vị trí của Vân Triệt, giống như không hề để ý đến sự hiện hữu của bọn họ. Hôm nay Chỉ Vũ Thập đến đây cũng không có ý tốt. Cho dù trong lòng Phần Nguyệt thần đế kinh nghi, nhưng cũng quyết sẽ không để cho bản thân lọt vào tiết tấu của Chỉ Vũ Thập. Trong lòng hắn có quỷ, nhất định là một chuyện trước, đó là mới từ ban đầu đã hình thành áp chế trên khí thế. Mà ma nữ thứ 9 Chỉ Vũ Thập mới thu đột nhiên thành cơ hội tốt nhất được hắn lựa chọn. Chỉ Vũ Thập nói, không sai, Thiên Y là ma nữ mới của bổn hậu từ 7 năm trước, rất biết điều, bổn hậu rất thích. Thiên Y, Phần Nguyệt thần đế cười hề hề gật đầu, thì ra là thế, thường nghe nói ma hậu lựa chọn ma nữ lấy dung mạo làm đầu. Tư chất là phụ, những năm này bổn vương luôn luôn không cho là đúng. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy mới biết được lời đồn cũng không phải vô căn cứ. Nghĩ đến vị ma nữ mới nhận này nhất định có dung mạo khuynh thành họa nước. Lời nói này nghe như đang khen ngợi dung mạo của ma nữ thứ 9, thật ra đang giễu cợt tư chất của nàng cùng với ánh mắt của Chỉ Vũ Thập. Sau khi kế thừa lực lượng ma nữ, tu vi thần chủ trung kỳ cấp 8 chính là ma nữ yếu nhất không thể nghi ngờ. Chỉ Vũ Thập giống như không nghe ra được ý tứ trào phúng trong lời nói của hắn, cười nhạt thản nhiên. Đó là tự nhiên, sợ rằng Phần Nguyệt thần đế thấy được sẽ lòng động hồn lìa. Bổn hậu cũng nghe nói vài năm gần đây Phần Nguyệt giới ra được một thực nguyệt giả có tuổi tác nhỏ nhất, còn được Phần Nguyệt thần đế ngoại lệ thu làm nghĩa tử. Phần Nguyệt thần đế hỏi về ma nữ thứ 9, làm vậy để tiện đưa ra nghĩa tử hắn mới thu. Lời nói tùy tiện nói ra của Chỉ Vũ Thập lại cứng rắn đánh vào họng súng. Trong lòng Phần Nguyệt thần đế chợt động, trên mặt lại không hề thay đổi, ngược lại tỏ vẻ ngạc nhiên, hả? Ma hậu sống ở kiếp hồn thánh vực cũng không nguyện để ý tới thực sự thế ngoại, lại có nghe nói đến chuyện nhỏ này. Chỉ Vũ Thập khẽ cười, Phần Nguyệt thần đế ngươi thu nghĩa tử, nửa Bắc thần vực đều có phần kinh động, bổn hậu muốn không biết cũng khó. Huống chi chuyện về thực nguyệt giả, sao lại là chuyện nhỏ chứ? Ha ha. Phần Nguyệt thần đế cười to một tiếng, sau đó khẽ gọi, Đạo Phiên. Dưới đế âm, một nam tử sắc mặt cương nghị, dáng người khôi ngô rời bàn tiệc đứng ra, cung kính bái, phụ vương có gì căn dặn? Khí tức tính mạng của hắn cũng không quá nặng, gần như là người nhỏ nhất trong người Phần Nguyệt ở đây. Nhưng khí tức huyền đạo của hắn lại cực kỳ bá đạo mênh mông, rõ ràng là một thần chủ cấp 8, và lại đã là cảnh giới cấp 8 hậu kỳ. Ma văn thực nguyệt ở trên người tượng trưng cho thân phận thực nguyệt giả của hắn. Phần Nguyệt thần đế cười nói, khó có được kể cả ma hậu cũng quan tâm đến con, còn không nhanh chóng đi bái kiến. Dạ. Nam tử lên tiếng trả lời, xoay sang phía Chỉ Vũ Thập, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, vãn bối quý Đạo Phiên, bái kiến kiếp hồn ma hậu. Ngươi chính là nghĩa tử Phần Nguyệt thần đế mới thu nhận, thực nguyệt giả mới nhậm chức. Dưới hắc vụ, ánh mắt Chỉ Vũ Thập lướt lên lướt xuống đánh giá hắn, dường như rất có hứng thú. Dạ. Quý Đạo Phiên cúi đầu trả lời. Chỉ Vũ Thập nhếch mày, triền miên chậm rãi nói, quý, đã là thực nguyệt giả, lại là nghĩa tử của Phần Nguyệt thần đế, lại chưa sửa họ Phần, đây cũng hơi ngạc nhiên. Vân Mỗ Nhân không hề có cảm giác tồn tại, cúi đầu nhắm mắt, giống như đã ngủ. Ánh mắt của Quý Đạo Phiên giống như sao lạnh, cho dù đối mặt với Chỉ Vũ Thập cũng khí thế như núi, mặc dù kế thừa Phần Nguyệt thần lực không lâu, nhưng cực kỳ có uy lăng của thực nguyệt giả, phụ vương lòng dạ như biển, chẳng những ban ơn Phần Nguyệt thần lực, còn cho phép vãn bối giữ lại tổ họ trăm năm. Thì ra là thế, ngự nhân thuật của Phần Nguyệt thần đế khiến bổn hậu rất bội phục. Còn chưa chờ Phần Nguyệt thần đế đáp lại, giọng nói của Chỉ Vũ Thập lại chuyển, chính là ánh mắt này thật sự quá kém chú. Tư chất như thế đều có thể ban cho Phần Nguyệt thần lực, còn thu làm nghĩa tử. Thực nguyệt giả hiện giờ đã lưu lạc đến không chịu nổi như vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ Vũ Thập vừa nói ra, biểu cảm của Quý Đạo Phiên chợt cứng đờ, thần sắc của các thực nguyệt giả cũng đột nhiên thay đổi. Ở Bắc thần vực, thực nguyệt giả, Diêm Ma, ma nữ đều là tồn tại gần với cấp bậc thần đế. Bọn họ chỉ biết được vạn sinh các thế ngưỡng vọng từ xa, xúc phạm bọn họ tương đương với xúc phạm thiên uy. Mà hơi có tư cách nhìn xuống bọn họ chỉ có ba đế Bắc vực mà thôi. Nếu không phải lời ấy nói ra từ trong miệng ma hậu, người dám nói năng sằng bậy như vậy nhất định đã phơi thây tại chỗ. Phần Nguyệt thần đế thu lại ý cười, khẽ nhíu mày, lời này của ma hậu giải thích như thế nào? Hay là cảm thấy nghĩa tử này của bổn vương có tư chất bình thường? Chỉ Vũ Thập lại tỏ vẻ nghi hoặc hơn, hỏi ngược lại, hả? Ý tứ của Phần Nguyệt thần đế chẳng lẽ chính là cả thấy tư chất của kẻ này rất cao? Hay là những năm này Phần Nguyệt thần đế không chỉ tiêu hao sạch thân mình, kể cả đầu óc đều ở trên thân nữ nhân rồi sao? Ha ha! Bị Chỉ Vũ Thập trào phúng nhục nhã, Phần Nguyệt thần đế lại cười ha hả. Hắn cảm giác được Chỉ Vũ Thập đại khái đang cố ý chọc giận hắn, cho nên hắn cố tình không giận. Nhiều năm không gặp, ma hậu lại thay đổi thành thích nói giỡn như thế. Phần Nguyệt thần đế ngửa thân trên ra sau, ánh mắt hữu ý vô ý liếc nhìn ma nữ Thiền Y yên lặng đứng sau Chỉ Vũ Thập, ma uy của ma hậu khắp trời. Sợ rằng thế gian này không có ai có thể chân chính lọt vào mắt của ngươi. Nhưng mà thời gian Đạo Phiên tiếp nhận Phần Nguyệt, thần lực gần với ngươi thu nhận ma nữ thứ 9. Nhưng tu vi này lại cao hơn nửa phần. Nếu như nói tư chất Đạo Phiên thuộc bình thường, vậy ma nữ dưới trướng ma hậu chẳng phải càng khó lọt vào trong tầm mắt hơn. Lời ấy của ma hậu chẳng lẽ đang cố ý giễu cợt sao? Lời nói không hờn không giận của Phần Nguyệt, thần đế nhất thời hung hăng tiết giận trong lòng các thực nguyệt giả, ánh mắt nhìn về phía Chỉ Vũ Thập thiếu đi vài phần kính sợ, lại nhiều thêm vài phần trào phúng. Nghe đồn kiếp hồn ma hậu đáng sợ như yêu, không ai không sợ. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy lại là người vì trào phúng mà bê đá nện chân mình. Không hơn gì cái này. Chỉ Vũ Thập cười nhạt, nếu bàn về nói giỡn, bổn hậu cam bái hạ phong ở trước mặt Phần Nguyệt thần đế. Tư chất với tu vi lại có liên quan gì đâu. Mặc dù Thiền Y của bổn hậu không dám nói thiên tư vô song, nhưng còn không phải tiểu nhi khác họ mà người mới thu này có thể sánh bằng. Phần Nguyệt thần đế còn chưa mở miệng, Quý Đạo Phiên đã ngước mắt lên, nói, ma hậu điện hạ, vãn bối kính ngươi là tiền bối, không dám thất lễ. Nhưng thân là thực nguyệt giả, cho dù ngươi là ma hậu cũng không thể ác ý nhục nhã dẫm đạp. Thân là thực nguyệt giả, thân ở Phần Nguyệt Vương Thành, cho dù đối mặt với ma hậu, hắn cũng có tư cách thản nhiên đối diện. Trì Vũ Thập khẽ chuyển mị mâu, khóe môi nhếch lên một chút châm chọc, ác ý nhục nhã dẫm đạp. Dựa vào ngươi cũng xứng. Nàng đột nhiên hạ lệnh, chậm rãi nói, Thiền Y, đây là lần đầu tiên ngươi đặt chân đến phần nguyệt giới. Đã đến đây, vậy thuận tiện luận bàn một chút với thực nguyệt giả mới nhậm. Chức này đi, chỉ giáo cho hắn biết như thế nào là gọi là tư chất. Vâng, chủ nhân. Thiền Y lĩnh mệnh đứng ra, đứng ở trước mặt Quý Đạo Phiên. Không khí đại điện ngưng lại, tất cả ánh mắt đều trở nên đặc biệt kinh dị. Bảy thực nguyệt giả ở đây, trừ Quý Đạo Phiên ra, đều là thần chủ cấp 9. Bọn họ vừa liếc mắt đã nhận ra tu vi huyền lực của ma nữ mới nhậm chức này là thần chủ, cảnh cấp 8 trung kỳ, mà Quý Đạo Phiên lại là thần chủ cảnh cấp 8 hậu kỳ. Mặc dù đều là thần chủ cấp 8, nhưng đến cảnh giới thần chủ hậu kỳ này, chênh lệch nửa tiểu cảnh giới gần như không thể nào vượt qua. Mà thực nguyệt giả với ma nữ làm tồn tại cấp bậc ngang nhau, ma công tu luyện cũng khó phân cao thấp. Bởi vậy, hai chữ gần như này đều có thể bỏ bớt đi. Cường độ của hắc ám huyền lực đã có thể trực tiếp phân ra mạnh yếu thắng bại. Bởi vì nếu như thật sự giao thủ, ma nữ Thiền Y vốn không có khả năng thắng lại còn cần chỉ giáo. Ma hậu này là điên rồi, hay đang cố tình bới móc? Keng! Không chờ Quý Đạo Phiên trả lời, Nam Hoàng Thiền Y đã kim kiếm ra khỏi bao, trên người tràn ngập hắc vụ, ma uy phóng thích hết, xin chỉ giáo. Kiếm đã ra khỏi bao, phần nguyệt đã không thể không ứng, và lại cũng không có lý do để không làm. Ánh mắt Quý Đạo Phiên híp lại, chuyển hướng về phía phần nguyệt thần đế. Phần nguyệt thần đế đứng dậy, nói, được. Nếu như ma hậu đã có hứng thú này, Đạo Phiên, ngươi cứ luận bàn một phen với ma nữ thứ 9 tư chất lỗi lạc này đi. Vâng, phụ vương. Hừ nhẹ một tiếng, cánh tay Quý Đạo Phiên nâng ngang, một thanh cự kích màu đen xuyên không mà hiện, sóng khí hắc ám mênh mông nhất thời dẫn tới đại điện rung chuyển, nhất là trong một giây ngắn ngủi đó, cứng rắn cắn diệt khí tràng của Thiền Y hơn phân nửa. Phần đạo tàng với một thực nguyệt giả khác bay ra khỏi bàn tiệc, một kết giới ngăn cách cấp tốc thành hình, phân đại điện thành hai phần. Chính là luận bàn, đến điểm dừng là được. Phần nguyệt thần đế mỉm cười, nhưng trong lòng không hề thoải mái chút nào. Hắn một lần nữa xác nhận khí tức của ma nữ Thiền Y, thật sự là thần chủ cấp 8 trung kỳ không thể nghi ngờ. Mà hắn càng rõ thực lực của Quý Đạo Phiên như trong lòng bàn tay. Nếu thật sự giao thủ, Quý Đạo Phiên không có khả năng bại. Nhưng ma hậu ở trong nhận thức của hắn lại tuyệt đối làm ra chuyện rõ ràng không thể địch lại còn chủ động giở trò. Như vậy, khả năng duy nhất còn thừa lại. Mượn cơ hội phát tác. Quý Đạo Phiên hiển nhiên đã bị chọc giận, hắn trong cơn tức giận sẽ phóng thích toàn lực, bằng tốc độ nhanh nhất chiến thắng ma nữ thứ 9 để đánh vào mặt ma hậu. Nhưng như thế, ma nữ thứ 9 rất có thể sẽ bị thương. Trì Vũ Thập có thể thừa cơ hội này phát tác. Vừa nghĩ đến đây, phần nguyệt thần đế ngưng hồn truyền âm về phía Quý Đạo Phiên, nhớ lấy, không thể thương tổn nàng ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt lạnh liếc phần nguyệt thần đế, tồn tại cao nhất đương thời, chân chính nhìn xuống vạn sinh, vô địch vô kỵ chân chính. Ở cục diện này, nếu như đổi lại là thần đế khác nhất định điên cuồng cười to, thuận thế ngang tàng trào phúng. Nhưng mà, phần nguyệt thần đế rõ ràng chiếm cứ cục diện ưu thế tuyệt đối này, trong ánh mắt lại tràn đầy thận trọng và do dự. Quả thật là sỉ nhục của thần đế. Nhưng mà, người có thể làm thần đế, sao lại có thể là nhân vật đơn giản? Mỗi người đều có đạo lý làm việc và xử thế riêng, thần đế cũng như thế. Nếu kể cả tồn tại như thần đế cũng dám coi thường, sự rằng chết đều không biết chết như thế nào. Trong khoảnh khắc Thiên Diệp Ảnh Nhi thu hồi ánh mắt, nàng đột nhiên cảm giác được một chút hàn mang chợt lóe lên qua người mình. Uy lăng hắc ám trong nháy mắt đó khiến khóe mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên trầm xuống. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho Thiên Diệp Ảnh Nhi cảm nhận được vô cùng rõ ràng, thực lực của phần nguyệt, thần đế này tuyệt đối còn vượt qua Tinh Tuyệt Không và Nguyệt Vô Nhai năm đó, thậm chí cũng không kém Trụ Hư Tử bao nhiêu. Trong kết giới, Quý Đạo Phiên động, hắn không lễ nhượng khách sáo rườm rà. Khoảnh khắc cự kích vung lên giống như rồng ra khỏi vực sâu, dữ dội bắn ra ma huy hắc ám, nháy mắt hoàn toàn tràn ngập thế giới bên trong kết giới. Kể cả ở ngoài kết giới đều đột nhiên phủ xuống một trọng áp nặng nề giống như trời lật. Hắn là thực nguyệt già trẻ tuổi nhất trong lịch sử, là nghĩa tử đầu tiên được phần nguyệt thần đế ngoại lệ thu vào, vốn có tôn nghiêm và kiêu ngạo cường đại. Ở trước mặt phần nguyệt thần đế, trước mặt bao người, đối mặt với một ma nữ kiếp hồn có thực lực rõ ràng kém hơn hắn, sao hắn có thể bại? Thiền Y nhíu mi nhỏ lại, vòng eo khẽ xoay, kiếm trong tay lóe lên kim ảnh, va chạm vào cự kích ngay mặt đập tới. Ầm rầm, trên kết giới nổi lên gợn sóng bốn phía, kích động thật lâu. Chênh lệch cảnh giới không thể vượt qua, lực lượng ma lưu lại với ma công cấp bậc ngang nhau, lực lượng đụng nhau có kết quả rõ ràng, Thiền Y như con bướm trong gió, bay đi ra xa xa, dư lực của cự kích bị lĩnh vực ma nữ của nàng hấp thu chống đỡ từng tầng, thân thể cũng cấp tốc cân bằng. Nhưng mà mới chiêu đầu tiên nàng đã trực tiếp rơi vào thế bị động. Quý đạo phiên đã mang theo ma quang hắc ám nhanh chóng nhào lên, cự kính cứng rắn cong thành một vầng trăng tàn ở trong tay hắn, sau đó mang theo cự lực khủng bố, giống như roi quất về phía vòng eo như liễu yếu của thiền y. Ầm rầm, ầm rầm, ầm rầm. Cuộc chiến giữa thần chủ, cách kết giới đều có thể cảm nhận được uy thế xứng với hủy thiên diệt địa. Mà chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu đã xác định. Ma nữ thiền y tu vi ở thế yếu ban đầu còn có thể thoáng đánh trả, nhưng kéo dài lâu, hoàn cảnh xấu của nàng sẽ lộ rõ. Ở dưới cự kích mở ra đóng lại của quý đạo phiên không còn lực hoàn thủ, đều là thế thủ. Theo lĩnh vực ma nữ bị phá diệt có rút lại từng bước, kể cả thế thủ đều dần dần gần tới hỏng mất. Phần Nguyệt thần đế cười một tiếng, nói, ha ha, tư chất ma hậu muốn bổn vương bày ra, bổn vương đã thấy được, nên dừng ở đây được rồi chứ. Thấy tốt mới làm như thế, nếu không hiểu được Phần Nguyệt thần đế, chắc chắn cho rằng hắn là một người ôn nhã hiền hòa, lòng dạ uyên bác, thiện chí giúp người, không thích tranh đấu. Chỉ Vũ Thập cười nhẹ, thản nhiên nói, hình như lời này của Phần Nguyệt thần đế hơi sớm rồi. Chỉ Vũ Thập vừa dứt lời, chiến cuộc trong kết giới đột nhiên thay đổi. Thiền y bị áp chế liên tục bại lui, kể cả lĩnh vực ma nữ đều sắp tán loạn lại đột nhiên chuyển thủ thành công. Lực lượng lĩnh vực quanh thân lập tức tụ lại phía trước, nghênh đón thẳng cự kích hủy diệt của quý đạo phiên. Hành động như vậy giống như cố gắng phản công trước khi triệt để sụp đổ. Mọi người trong điện đã có thể dự đoán được hình ảnh tiếp theo ma nữ thiền y bị thương nặng bay ngang ra. Chỉ có ánh mắt của Phần Nguyệt thần đế đột nhiên ngưng lại. Bởi vì tốc độ ma nữ thiền y khép lại lực lượng lĩnh vực nhanh đến vốn bất thường. Dầm. Lực lượng thần chủ đối diện chính diện, thân trên ma nữ thiền y ngửa ra sau, thân hình nhanh chóng lui lại lực lượng bị đánh tan, vốn nên quanh thân huyền khí đại loạn thậm chí không khống chế được trong ngắn ngủi. Nhưng thân hình nàng thoáng ổn định, trên người lại một lần nữa chiếu lên huyền quang hắc ám, trước mặt cấp tốc tràn ra một đóa sen hắc ám, chặn thẳng quý đạo phiên truy kích ngay mặt. Một màn vượt qua lẽ thường hắc ám này ngược lại khiến quý đạo phiên trong nháy mắt còn chiếm ưu thế tuyệt đối trở tay không kịp. Mặc dù hắn kinh hãi nhưng không loạn, thân thể chưa dừng lại, cự kích vung ngang, trực tiếp đánh tan đóa sen hắc ám, nhưng cũng vào lúc này, đôi mắt của hắn chợt co rụt lại. Bóng dáng của ma nữ thiền y vẫn đang lui về sau, nhưng ngọc trưởng của nàng chìa ra, chính là ba đóa hắc liên nở rộ ngay mặt đánh tới, mỗi một đóa hắc liên đều phóng thích ra khí tức hắc ám không hề kém trước chút nào. Thân là thực nguyệt giả thừa nhận phần nguyệt thần lực, có được nhận thức hắc ám cao nhất, quý đạo phiên lại ngay trong lúc chiến đấu kịch liệt này chợt sừng sốt. Trong đại điện, tất cả các thực nguyệt giả đều thay đổi sắc mặt, mà phần nguyệt thần đế hắn hoàn toàn theo bản năng bước về trước nửa bước. So sánh với quý đạo phiên, bọn họ càng nhìn rõ ràng hơn, ma nữ thiền y đang ở dưới trạng thái lực lượng tan tác, thân thể mất ổn định, chỉ trong lúc nâng tay đã ngưng tụ ra được ba đóa sen hắc ám. Hắc ám cự kích đâm ngang, nháy mắt ma quang đầy trời giống như ác long rít gào, cấp tốc đâm thủng ba đóa hắc liên, tản ra vô số mảnh nhỏ hắc ám. Hắc liên vỡ vụn đồng thời ma quang trên cự kích cũng ảm đạm hơn phân nửa, mà vào đúng lúc này, ma nữ thiền y đã ép thẳng tới, kiếm mang sen lẫn từng đường kim văn trên thân kiếm đột nhiên đâm về phía quý đạo phiên. Keng! Kiếm kích chạm nhau, hắc tinh đầy trời, còn lần này, quý đạo phiên hậu lực chưa nối tiếp chấn động mạnh toàn thân, thân hình nhanh chóng lùi lại, sắc mặt cũng xuất hiện ngạc nhiên trong khoảnh khắc. Nhưng hắn còn chưa kịp hoàn hoãn nửa hơi, kiếm mang đã lại lướt thẳng tới trước người. Rõ ràng theo sát tới, nhưng uy thế lại không hề yếu hơn trước chút nào. Ma nữ thiền y tay trái vung kiếm, tay phải ngưng liên, một kiếm đánh văng cự kích của quý đạo phiên ra, đóa sen hắc ám nện lên trên người, khiến cho lĩnh vực hộ thân của hắn kịch liệt lõm xuống, trên mặt cũng xuất hiện dữ tợn trong nháy mắt. Rầm rầm, biến hóa quỷ dị vô cùng kia của ma nữ thiền y cũng không phải phù dung sớm nở tối tàn, ngược lại càng lúc càng mạnh, nàng xuất kiếm cực nhanh, giống như mưa rền gió dữ. Mà đây vốn không phải là chỗ kỳ lạ gì. Vốn không hợp với lẽ thường chính là mỗi một kiếm mang theo lực lượng hắc ám của nàng, nhưng lại đều cực kỳ bá đạo, không vì công kích như mưa rào mà suy giảm. Thậm chí, theo công kích của nàng, ma nữ lĩnh vực lúc trước bị tiêu diệt lại thong thả trải rộng ra, càng lúc càng lớn, áp chế từng tầng lĩnh vực đang không ngừng co rút lại của quý đạo phiên. Tất cả 6 thực nguyệt giả đều đứng lên, thần sắc khác, nhau. Phần nguyệt thần đế cũng không còn cách nào che giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt. Hắc ám huyền lực là mãnh thú cường đại, nhưng khó có thể khống chế được. Đây là thường thức cơ bản tồn tại từ xưa đến nay ở Bắc Thần Vực. Nhưng ở trên người ma nữ thiền, hắc ám huyền lực lại như một dòng chảy dịu ngoan, tốc độ ngưng tụ, phóng thích, thu thế cực nhanh, đã đến mức độ để cho hắn thần đế Bắc Vực này đều không thể lý giải, thậm chí kinh hãi. Hắn đột nhiên liếc mắt nhìn về phía Chỉ Vũ Thập và Vân Triệt, phát hiện khí tức của bọn họ không hề rung chuyển chút nào, giống như tất cả là chuyện quá mức bình thường. Bên trong chiến trường, quý đạo phiên liên tiếp bại lui, còn thế công của ma nữ thiền y lại liên miên không dứt, như thủy ngân rót đất. Quý đạo phiên còn chưa kịp hòa hoãn một hơi, từng vòng lực lượng hắc ám của ma nữ thiền y đã lại mãnh liệt công tới. Keng, một tiếng va chạm nặng nề, cánh tay phải của Quý Đạo Phiên bị một kiếm của thiền y hung hăng đánh văng ra, cuối cùng triệt để mất đi chi giác, hắc ám cự kích rời tay bay ra, tay kia của nàng lại mạnh mẽ xuyên phá lĩnh vực hộ thân đã lung lay sắp đổ của Quý Đạo Phiên, đóa sen hắc ám vô tình nổ tung ở trước ngực hắn. Ầm rầm, trong tiếng nổ, lĩnh vực hộ thân của Quý Đạo Phiên lập tức vỡ nát, thân thể của hắn bay ngược mà đi, sau lưng nặng nề nện lên trên kết giới, lúc rơi xuống đất run rẩy rất nhẹ, sau đó vững vàng đứng lại gắt gao nuốt vào ngụm nghịch huyết trào lên cổ họng. Chính là biểu hiện của hắn lại kiên cường chắc chắn nữa, hắc ám cự kích rời tay kia, và một phần sắc mặt mang theo trắng bệch đã rõ ràng lộ ra hắn là bại tướng. Hơn nữa gần như có thể coi là thảm bại. Ma nữ thiền y thu kiếm xoay người, không thấy nàng có động tác gì, lực lượng ma nữ vốn mãnh liệt mênh mông kia trong giây lát tiêu tán vô tung. Một lần này lại khiến từng đôi mắt rung chuyển thật lâu. Quý Đạo Phiên bình tĩnh đứng ở đó, hắn nỗ lực bảo trì ánh mắt ngạo nghễ và thần sắc cương nghị, nhưng ánh mắt của hắn lại đang hoảng hốt, giống như vốn không thể tin được, không hề tiếp nhận được bản thân thế mà lại bị đánh bại. Bản thân vốn là thực nguyệt giả lại bại, bởi kiếp hồn ma nữ có tu vi cảnh giới không bằng bản thân. Đây là phần nguyệt thần đế chậm rãi chuyển mắt, bất cứ kẻ nào đều có thể thấy được rõ ràng lấy hắn thần đế tôn sư đều không thể hoàn toàn áp chế, được khiếp sợ. Tư chất như thế nào, phần nguyệt thần đế thấy rõ ràng rồi chứ? Chỉ Vũ Thập cầm ly ngọc trong tay, ngón tay nhỏ nhắn trắng như tuyết lại còn tinh xảo óng ánh hơn cả ly ngọc do ma tinh tạo thành, bị nữ nhân ép không chết thì thôi, nhưng đừng kể cả đầu óc đều bị vết sạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phần nguyệt thần đế cấp tốc nhận ra bản thân đã thất thố, thở nhẹ ra, thần sắc đã khôi phục như thường. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, lưu lại trong khoảnh khắc ở trên người ma nữ thiền y, sau đó khẽ vung tay lên các thực nguyệt giả thu hết lực lượng lại, kết giới tản ra. Dáng người của thiền y khẽ chuyển, dưới một đường khí, tức hắc ám rất nhỏ đến khó có thể phát hiện lại bắt đầu khởi động, nàng đã trở về phía sau Chỉ Vũ Thập, lại lặng yên mà đứng giống như lúc trước. Rõ ràng đánh bại thực nguyệt giả có cấp bậc cùng cấp, tu vi trên mình, nhưng nàng lại không vui không kiêu ngạo, thậm chí đều không liếc nhìn Quý Đạo Phiên một lần nữa. Giống như đây là kết quả theo lẽ thường phải làm, quá mức bình thường. Phịch phịch, Quý Đạo Phiên quỳ gối trên đất, đầu cúi sâu, cắn răng nói, phụ vương, Đạo Phiên vô dụng. Phần nguyệt thần đế lại cười nhạt, khẽ khoát tay, một chút lực lượng ôn hòa mà không thể kháng cự trực tiếp đỡ Quý Đạo Phiên lên, đứng lên đi, không phải là lỗi của con. Ngược lại, khống chế phần nguyệt thần lực của con lại có tiến bộ không nhỏ, trong lòng vi phụ rất an ủi. Quý Đạo Phiên ngẩng đầu, lệ nóng lưng tròng. Hắn là thực nguyệt giả, khiến phần nguyệt giới mất mặt, nhận được lại không phải là trợn mắt, và trách phạt mà khẳng định và an ủi ở trước mặt mọi người. Lúc đứng dậy, cảm giác thất bại, với khuất nhục ở trong lòng hắn đã hóa tất cả thành liều chết tu luyện, sớm ngày hoàn chỉnh khống chế phần nguyệt thần lực lại không khiến phụ vương thất vọng. Phần nguyệt thần đế vốn định lấy Quý Đạo Phiên đấu với thiền y, để nhận được ưu thế trên khí thế, nhưng ở vương thành của bản thân, bị đối phương cảnh giới thấp hơn đánh bại ngược lại. Nhưng đây chính là thực nguyệt giả. Lực lượng và trụ cột hạch tâm nhất, quan trọng nhất của phần nguyệt giới. Kể cả bản thân hắn cũng xuất hiện thất thố ngắn ngủi. Nhưng mà lúc chuyển mắt, hắn thế mà lại không hề có vẻ khác lạ gì, ngược lại mỉm cười như gió. Chúc mừng ma hậu thế mà lại có được một kỳ tài không hai như thế. Có thể khống chế hắc ám huyền lực đến mức độ như vậy, bổn vương cũng đời này ít thấy. Ma hậu quả nhiên có ánh mắt tốt, phúc khí tốt. Xem ra mất không bao lâu nữa, đại ma nữ dưới trướng sẽ phải đổi chủ. Một trận chiến mới vừa rồi, ma nữ thiền y khống chế lực lượng hắc ám hoàn toàn đạt tới cảnh giới kinh hãi thế tục, vượt qua lẽ thường. Kể cả phần nguyệt thần đế tự nhận khống chế tới cực hạn đều cảm thấy tuyệt đối không thể nào làm được. Mà ở trong mắt của bất cứ huyền giả hắc ám nào, kỳ tài như vậy, hoặc là quái thai, sợ rằng vạn năm thậm chí vài chục vạn năm đều khó gặp được một người. Có thể đoán được, ma nữ mới nhận có được tư chất kinh thế như vậy, nếu như tư chất của nàng không tổn hại, tương lai nhất định thành ma nữ mạnh nhất thậm chí kế thừa đế vị kiếp hồn, giới hạn cuối cùng của thực lực này cũng khó có thể đoán trước được. Chỉ cần một trận chiến ngày hôm nay đã đủ, để hung hăng kinh động toàn bộ Bắc Thần Vực. Đối mặt với lời tán thưởng giống như từ đáy lòng, nhưng lại rõ ràng mang theo chua chát của phần nguyệt thần đế, Chỉ Vũ Thập lại thản nhiên cười nói, có thể được hài tử đẹp mắt lại nhu thuận giống như thiền y, đương nhiên là phúc khí của bồn hậu. Chẳng qua, về tư chất mà nói, trong chín ma nữ thiền y lại không hề có chỗ nào xuất sắc, tu vi cũng thấp nhất. Câu nói đại ma nữ đổi chủ này lại nói dựa vào đâu đây? Phần nguyệt thần đế cười lớn một tiếng, sau đó lại lắc đầu nói, ha ha, ma hậu, thứ ngươi muốn bổn vương xem. Bổn vương đã xem đủ rõ ràng, cũng đủ kinh ngạc và cực kỳ hâm mộ. Ma hậu cần gì phải làm ra vẻ ta đây như vậy chứ? Trì Vũ Thập cũng chậm rãi lắc đầu giống như hắn, làm ra vẻ ta đây. Phần Nguyệt Thần Đế, mỗi ngày ngươi tiêu tốn ở trên người nữ nhân, kéo theo toàn bộ phần Nguyệt giới không có gì tiền bộ cũng thôi đi. Lại còn hồn nhiên đến cho rằng bổn hậu cũng giống như ngươi sao? Ngọc Vũ, Trì Vũ Thập đột nhiên khẽ gọi. Ma nữ Ngọc Vũ luôn luôn yên tĩnh nhu thuận đứng ở phía sau Trì Vũ Thập ngước mắt, bàn tay nhỏ nhắn khéo léo nâng lên, nhẹ nhàng đẩy tới trước. Thoáng chốc, một dải lụa đen giống như ma xà phun thư, đột nhiên bắn ra, nhằm thẳng vào thực nguyệt giả mạnh nhất ở đối diện phần đạo tàng. Trước khi đường hắc ám ma quang này đánh ra, có thể cảm giác được chỉ có dao động hắc ám ngắn ngủi đến có thể coi nhẹ, nhưng uy thế lớn lao lại khiến cho cả điện lập tức âm hàn. Nụ cười trên mặt phần Nguyệt Thần Đế nhất thời ngưng đọng. Phần đạo tàng không đứng dậy, mắt trầm xuống, một chảo túm lấy ma quang hắc ám từ Ngọc Vũ. Nhưng ngay khoảnh khắc khi bàn tay hắn với ma quang sắp đụng chạm, không thấy Ngọc Vũ có động tác gì, ma quang kia lại như con rắn vung đuôi, chợt thay đổi phương hướng, sau đó theo năm ngón tay nàng khép lại, trực tiếp biến mất trong không trung. Biến mất hoàn toàn triệt để, gần như không để lại một chút dấu vết hắc ám có thể nhận biết nào. Bàn tay của phần đạo tàng khựng lại giữa không trung, sắc mặt rung chuyển một trận. Còn phần Nguyệt Thần Đế hắn đã không chỉ cứng đờ ý cười, mỗi một khí quan trên khuôn mặt đều xuất hiện vặn vẹo rất nhỏ, trong lòng càng nổi lên khiếp sợ với hoảng sợ còn kịch liệt hơn vừa rồi mấy lần. Hắn chưa từng gặp ma nữ Thiền Y, kết luận nàng là quái thai mà ma hậu may mắn tìm được, đến đây khoe ra cũng là một trong những mục đích. Nhưng ma nữ Ngọc Vũ, hắn cũng không phải lần đầu tiên được gặp, càng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ra tay. Mà ma nữ Ngọc Vũ năm đó tuyệt đối không có khả năng khống chế hắc ám, huyền lực đến trình độ không thể tưởng tượng nổi như vậy. Hắn dưới cực độ kinh hãi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó là kiếp hồn giới tìm được một bí pháp có thể khống chế hắc ám, huyền lực đến cảnh giới tận cùng. Một ma nữ Thiền Y đã phá vỡ nhận thức, kể cả ma nữ Ngọc Vũ lại cũng. Nếu như thật sự là vậy, ma nữ khác kia, nhất là hai đại ma nữ, rồi đến bản thân Trì Vũ Thập. Vừa nghĩ đến đây, trái tim của phần Nguyệt Thần Đế đột nhiên tăng nhanh, toàn thân bất thình lình nổi lên một tầng ý lạnh không xua đi được. Phần Nguyệt Thần Đế, hiện giờ đã hiểu chưa? Đối mặt với một đám thực nguyệt giả và phần Nguyệt Thần Sử nghẹn họng nhìn chân chối, Trì Vũ Thập cười nhạt, lại đột nhiên nói nhỏ, ngươi không tiến triển, không có nghĩa là người khác không tiến triển. Phần Nguyệt Thần Đế không trả lời, mà giờ khắc này, cho dù là đế tử đế nữ có tu vi yếu nhất đều nhận ra được ánh mắt và khí tức khác thường của phần Nguyệt Thần Đế. Cấp bậc càng cao, thực lực càng mạnh, càng rõ ràng khống chế đối với hắc ám huyền lực của Thiền Y và Ngọc Vũ có ý vị như thế nào. Trong đầu hắn đang cấp tốc lật chuyển lại ký ức của thần đế và ghi chép lại của phần Nguyệt, toàn bộ lịch sử nhận thức của phần Nguyệt, thần giới đều chưa bao giờ xuất hiện một nhân vật có thể khống chế hắc ám huyền lực đến trình độ như vậy. Nếu như kiếp hồn giới thật sự có bí pháp như thế, khiến tất cả các ma nữ đều có thể thành tựu cảnh giới như vậy, vậy tổng hợp lại thực lực của kiếp hồn, giới có khả năng không phải hai chữ đột phá có thể nói rõ được, mà là lột xác không hơn không kém. Lột xác dựa trên cấp bậc tối cao của vương giới này. Lúc này, phần đạo tàng đột nhiên chậm rãi đứng dậy, bước chân, dẫm tới trước, lúc dẫm xuống, đại điện ầm ầm chấn động, cũng nhất thời hấp dẫn mọi ánh mắt. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu âm trầm, ma hậu, ngươi như vậy chẳng lẽ là vì thị uy mà đến? Làm thúc tổ phụ của phần Nguyệt Thần Đế, phần đạo tàng xem như hiểu rõ phần Nguyệt Thần Đế nhất. Phần Nguyệt Thần Đế vẫn luôn là người cực kỳ thận trọng, trước khi làm quyết định trọng đại nhất định phải thăm dò đầy đủ chi tiết, nắm trong tay đủ chủ động, chuyện không nắm chắc hoặc có nguy hiểm cực lớn sẽ không nguyện ý làm. Và lại cực kỳ nhẫn nại, cũng không dễ dàng tức giận. Đây là đạo lý làm đế của hắn, không liên quan đến đúng sai. Trì Vũ Thập đến, trực tiếp đẩy ra ma nữ Thiền Y có được tư chất hắc ám kinh người cùng. Với ma nữ Ngọc Vũ đã xảy ra lột xác kinh thế, đây không thể nghi ngờ sẽ kích động thật lớn đến thần kinh phần Nguyệt Thần Đế. Từ một mặt nào đó mà nói, hành động lần này của Trì Vũ Thập đang hung hăng đâm thẳng vào xương sườn mềm của phần Nguyệt Thần Đế. Nhưng nơi này dù sao cũng là phần Nguyệt Vương Thành, sao có thể để kiếp hồn ma hậu tiếp tục lập uy? Bằng không nếu truyền ra, phần Nguyệt Thần Giới hắn chẳng phải chê cười. Về sau ở trước mặt kiếp hồn giới cũng khó ngẩng đầu lên được. Lời phần đạo tàng nói khiến bầu không khí của đại điện đột nhiên ngưng trọng. Phần Nguyệt Thần Đế hơi giật giật chân mày, nhưng không ngăn cản. Ngoài dự đoán của mọi người, Trì Vũ Thập lại trực tiếp thừa nhận, ngạo nghễ nói, không sai. Hôm nay bổn hậu đến đây là vì thị uy mà đến. Không khí vốn ngưng kết lại vì một câu nói này, của Trì Vũ Thập mà nhất thời triệt để lạnh cứng lại. Phần đạo tàng lại tiến lên trước một bước, mặt đất rung chuyển, trong mắt hắn mang uy, giọng nói âm trầm như chuông, hừ. Ma hậu, nơi này là phần Nguyệt Vương Thành, không phải là kiếp hồn thánh vực của ngươi. Người đây khinh thường phần Nguyệt Thần Giới ta không có người sao? Nếu thật sự muốn thị uy, mang đại ma nữ tới thì thôi, chỉ bằng mấy người ngươi mang tới đây, tư chất cao tới đâu thì như thế nào? sợ rằng còn xa không đủ tư cách. Luận về bối phận, hắn ở trên trì vũ thập, luận về quyền uy ở phần nguyệt giới, hắn gần với phần nguyệt thần đế. Cho dù đối mặt với trì vũ thập, hắn vẫn khí thế làm cho người ta sợ hãi. Trì vũ thập đã khinh người đến mức độ này, tiếp tục nhịn nữa, phần nguyệt giới hắn chẳng phải thành con rùa sợ sệt. Chuyện chống chọi với trì vũ thập, phần nguyệt thần đế không muốn làm, vậy do hắn làm. Ở nơi phần nguyệt vương thành này, sao có thể để cho người của kiếp hồn giới ngang ngược cản rỡ? Không đủ tư cách. Giọng trì vũ thập trở nên mơ hồ chậm rãi, không thấy chút tức giận nào. Ánh mắt của nàng nhạt nhẽo liếc nhìn phần đạo tàng, không phải là âm trầm, ngược lại là một vẻ trào phúng gần như thương hại. Nàng khẽ khàng lên tiếng, nói, Ngọc Vũ, Thiên Y, lão nhân này nói các ngươi không đủ tư cách, các ngươi nên như thế nào? Ngọc Vũ và Thiên Y liếc nhìn nhau, một làn gió thơm khẽ quét, các nàng đã sóng vai bay lên, rơi xuống trước mặt phần đạo tàng, một thanh kim kiếm, một thanh ngọc thứ, nhất tề chỉ thẳng vào phần đạo tàng. Phần đạo tàng sửng sốt, sau đó cười to ra tiếng, ma hậu đây là thẹn quá thành giận sao? Hai tiểu ma nữ cũng dám khiêu chiến lão hủ. Sẽ không sợ lão hủ vô ý lỡ tay, làm gãy cánh tay của ma hậu ngươi sao? Năng lực khống chế hắc ám huyền lực mà Thiên Y và Ngọc Vũ biểu hiện ra thật sự vô cùng làm cho người ta sợ hãi, nhưng tu vi của các nàng dù sao cũng chỉ có thần chủ cảnh cấp 8. Nhất là ma nữ Thiên Y, mặc dù một trận chiến giữa nàng và quý đạo phiên đã thắng lớn, nhưng thật ra hạn mức lực lượng đã cơ bản lộ rõ. Còn phần đạo tàng làm thực nguyệt giả hạng đầu của phần nguyệt, từ 130.000 năm trước hắn đã thành thần chủ cảnh cấp 9, hiện giờ đã sớm đạt tới thần chủ cảnh cấp 9 cực hạn. Tuy rằng cả đời đều cơ bản không cách nào bước vào cảnh giới tối cao thần chủ, cảnh cấp 10 này, nhưng dưới cấp 10, hắn có thể nói không người có thể bằng. Đừng nói Ngọc Vũ Thiên Y đều chỉ là thần chủ cảnh cấp 8, kể cả các nàng mới bước vào thần chủ cảnh cấp 9, liên thủ cũng không có khả năng hơn được hắn. Đối mặt với phần đạo tàng cười to, Ngọc Vũ Thiên Y không nói một lời, đột nhiên ra tay. Hai đường hàn mang mang theo khí tức hắc ám bùng nổ trong nháy mắt cắt xé không gian, mang theo từng tầng hắc ám gợn sóng đâm thẳng vào phần đạo tàng. Một lần này không có kết giới ngăn cách, phần nguyệt thần sử và đế tử đế nữ có tu vi yếu kém bị hung hăng bức lui trong khoảnh khắc, dưới lực lượng của hai ma nữ bùng nổ, sau đó hoảng hốt vận lực chống đỡ. Phần đạo tàng hừ nặng một tiếng, dưới chân không động, tay khô héo chậm rãi đẩy về phía trước. Một khí chàng hắc ám không tiếng động mở ra. Một tiếng gầm rú không vang dội nhưng lại đặc biệt nặng nề, bóng dáng của Ngọc Vũ Thiên Y đều khựng lại giữa không trung, dưới khí tức hắc ám của phần đạo tàng, các nàng bị cứng rắn cản trở lại, kể cả khí tức hắc ám ở trên người đều dần dần bị thôn phệ. Cho dù phù hợp hắc ám hoàn mỹ, cũng vốn không thể vượt trên được chênh lệch cảnh giới to lớn như thế. Phần đạo tàng cười lạnh một tiếng, trầm giọng quát, dựa vào hai người các ngươi tiểu ma nữ chưa đủ dài răng, cũng xứng làm càn trước mặt lão hủ sao? Bàn tay hắn vừa lật, khí chàng hắc ám đột nhiên bành trướng, lại một lần nữa bức lui Ngọc Vũ Thiên Y thêm một phần, nhanh chóng cút về kiếp hồn giới của các ngươi đi. Nơi này dù sao cũng là chủ điện Vương Thành, nếu như toàn lực chiến, sẽ chỉ tổn hại nặng nề đến Vương Thành. Nhưng một chiêu này của phần đạo tàng đã đủ chứng nhận thần uy của hắn, và chênh lệch giữa hai ma nữ với hắn không thể vượt qua. Lúc này, Vân Triệt luôn luôn trầm mặc tĩnh tọa đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Vù! Một trận gió âm lạnh đột nhiên thổi bay, cũng không mãnh liệt, chỉ đảo mắt thổi qua từng góc của đại điện thậm chí cuốn vào trong khí chàng hắc ám của phần đạo tàng. Trong âm phong, tay áo hắn phồng lên, đầu cúi xuống, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có tóc dài bay lên cao cao, trên mỗi một sợi tóc đều quấn quanh lấy ma khí tối đen thâm thúy đến cực điểm. Phần Nguyệt Thần Đế chợt chuyển mắt, vào lúc này mọi ánh mắt cũng đều tập trung ở trên người Vân Triệt, mà trong lúc tóc đen tung bay, trên người hắn lại đột nhiên chậm rãi hiện lên một trận ấn hắc ám. Trận ấn giống như vậy, lại cũng trong cùng một lúc xuất hiện ở trên người Ngọc Vũ và Thiên Y. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.